Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 161, Cửu Ngân đến. Edit, Thiên Ý, Beta, Cẩm Băng Đơn. Đến rồi cũng không chào hỏi một tiếng sao. Trong phòng, giọng nói lạnh lùng của Lạp Mạc Nhĩ chậm rãi vang lên, đứng bên cạnh còn có mấy người Ba Phỉ Lạc, Mộc Luân còn có Khắc La mang theo Mạc Ni Tạp, còn La Đốn và Mai Lạc đứng ở bên ngoài, về phần Nặc Nhi thì chỉ còn vài mảnh vải che thân. Bên cạnh còn có một con ma thú xấu xí đang giữ eo nàng ta, thỉnh thoảng đôi môi đỏ mọng của nàng ta còn phát ra những tiếng rên rỉ mập mờ, hô hấp dồn dập cộng thêm đôi má ửng hồng, không cần nhìn cũng biết nàng và ma thú kia đang làm gì. Lang Sâm bái kiến Lạp Mạc Nhĩ đại nhân. Không ngờ ngài lại coi trọng tiểu nhân như vậy, thế nhưng lại ở đây nên đón tiểu nhân, khiến Lang Sâm thụ sủng nhược kinh. Lang Sâm ưu nhã thi lễ, khuôn mặt không hề biến sắc, chủ nhân vẫn chưa xuất hiện. Không ngờ hành tung của hắn đã bị bại lộ rồi. Quả nhiên hắn đã quá xem thường Lạp Mạc Nhĩ. Lại chờ hắn ở chỗ này, xem ra những chuyện kế tiếp Lạp Mạc Nhĩ cũng đã dự liệu được hết thảy rồi. Thụ sủng nhược kinh, được coi trọng mà kinh sợ, mặc dù Lang Sâm có năng lực phá không gian, nhưng nó phải thực hiện gần thông đạo, bởi vì không gian của những nơi khác cực kỳ không ổn định. Sơ ý một chút thì có thể lâm vào bên trong lốc xoáy của không gian. Cho nên bình thường vào những lúc như thế này bọn họ đều cố gắng tìm thông đạo gần nhất để phá vỡ lá chắn của không gian. Ừ. Vậy à? Vậy tại sao ngươi ở giác đấu trường nhiều năm như vậy cũng không tới bái kiến ta, có phải Cửu Ngân đã nói cái gì không? Một cổ uy áp cuồng bạo trong nháy mắt đánh đến trên người Lang Sâm, với cấp bậc thực lực của bọn họ, cho dù chỉ là chênh lệch một cấp thì khoảng cách cũng như là giữa đất với trời. Cho nên Lạp Mạc Nhĩ mới có thể không hề kiên kỵ chút nào động thủ đối với Lang Sâm. Lang Sâm không dám. Từng giọt mồ hôi trên trán Lang Sâm không ngừng chảy xuống dưới, hắn biết Lạp Mạc Nhĩ không dễ đối phó, hắn ngẩng đầu lên nhìn về hướng Nặc Nhi, chỉ là khi nhìn thấy ma thú đang di động trên cơ thể Nặc Nhi, ánh mắt nhanh chóng thu lại, rồi cúi đầu xuống. Là Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú, loại ma thú này không phải đã biến mất vào thời viễn cổ sao? Không ngờ lại thấy ở chỗ này. Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú trời xanh có thể khắc chế bộ tộc Mị Ma, không chỉ bởi vì dục vọng mãnh liệt của Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú có thể sánh ngang với bộ tộc Mị Ma, mà còn bởi vì chỉ cần Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú dính vào bộ tộc Mị Ma thì sẽ không bao giờ chịu tách ra. Nói cách khác bây giờ Nặc Nhi đã là tình nô của con Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú này, chỉ cần Nặc Nhi rời đi hắn một bước, lập tức sẽ lâm vào trạng thái dục vọng không được thỏa mãn, mà nếu nàng giao hoang cùng sinh vật khác thì sẽ chết không thể nghi ngờ. Đây mới là đặc điểm của Khảm Mạc Lạp Kỳ So Thú làm người ta sợ hãi nhất, bởi vì chúng cực kỳ cố chấp với con mồi của mình. Tình nô, nô lệ tình dục, Lang Sâm. Cứu ta. Âm thanh yếu ớt của Nặc Nhi vang lên, ánh mắt cầu xin liếc nhìn Lang Sâm, vô luận là ai cũng sẽ không chịu nổi giao hoang cùng một sinh vật xấu xí như vậy, hơn nữa cái sinh vật này còn là một con ma thú. Ồ! Hóa ra Lang Sâm biết bạn tình của Lạp Kỳ cơ đấy. Lạp Mạc Nhĩ ông tâm trạng xem kịch vui nhìn Lang Sâm, xem ra mang Lạp Lì tới cũng không phải là không có ích. Mặc dù có chút trở ngại, nhưng vẫn ở trong phạm vi chịu đựng được, bởi vì Lạp Kỳ ở góc khuất nhất, cho nên chỉ cần không cố ý nhìn, vẫn là có thể bỏ qua. Về phần mấy thanh âm mị loạn này, ở đây ai cũng có năng lực, đương nhiên vẫn có thể che chắn ngăn không cho âm thanh này truyền tới tai. Lạp Mạc Nhĩ đại nhân đang nói đùa hay sao? Lang Sâm làm sao có thể sẽ biết nàng ta được chứ? Lang Sâm thận trọng trả lời, nữ nhân đáng chết. Lang Sâm vừa chửi rủa ở trong lòng vừa không ngừng quét mắt nhìn chung quanh, hy vọng Lạp Mạc Nhĩ không động thủ quá sớm, nếu không một mình hắn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Lang Sâm làm sao lại cho là ta đang nói đùa rồi? Đúng rồi. Lang Sâm ngươi có thể đem con mèo nhỏ đang trốn nhà trả lại cho ta sao? Trong khoảng thời gian này bởi vì mèo nhỏ mất tích, khiến ta hết sức lo lắng. Ánh mắt nóng rực của Lạp Mạc Nhĩ chăm chú nhìn vào Lang Sâm, trong mắt lại không ngừng phóng thích lạnh lẽo âm hàn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lang Sâm kinh ngạc nhìn Lạp Mạc Nhĩ ưu nhã. Cao quý, thậm chí là nhân từ hắn đều nghe người ta nói qua, duy chỉ có Lạp Mạc Nhĩ tràn đầy phách khí vương giả này, hắn chưa bao giờ thấy. Từ trong đáy lòng Lang Sâm một cổ hơi thở âm hàn từ từ dâng lên thân thể, khí thế điên cuồng như vậy hắn chỉ từng thấy ở trên người chủ nhân. Lang Sâm vẫn cho rằng hơi thở như vậy chỉ sẽ xuất hiện ở trên người của chủ nhân, nhưng mà bây giờ xem ra, hình như cũng không phải. Mỗi người đều có giới hạn của mình, ai chạm vào đó ắt phải trả giá, mà tiểu thư Phỉ Lệ lại chính là giới hạn của Lạp Mạc Nhĩ. Chuyện càng ngày càng không ổn, tại sao Kim Ưng cùng chủ nhân vẫn chưa đến? Trong lòng Lan Sâm sốt ruột lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ thản nhiên trò chuyện cùng Lạp Mạc Nhĩ. Lan Sâm không biết Lạp Mạc Nhĩ đại nhân đang nói gì. Con mèo nhỏ, chẳng lẽ Lạp Mạc Nhĩ đại nhân thích nuôi mèo sao? Lan Sâm nhất định dốc toàn lực tìm cho ngài. Vẻ mặt Lan Sâm thành kính nói, nhưng trong lòng lại không ngừng dao động, khiến ngay cả Phỉ Lệ đang ở trong không gian dị độ cũng cảm giác được, nhanh chóng từ định thần lại từ trong suy nghĩ, Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn không gian không ngừng vặn vẹo, buồn bực không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Mặc dù không biết cái không gian này đang xảy ra chuyện gì, nhưng Phỉ Lệ biết chắc chắn nó có liên quan tới ngoại giới. Không gian dị độ cũng giống tinh thần biển, cho nên trừ Lan Sâm ra, những người khác không cách nào đi vào. Lan Sâm, tại sao có thể nói như vậy? Như vậy là không ngoan, ta sẽ rất tức giận, mà tức giận sẽ làm một vài chuyện không tốt, giống như bây giờ. Lạp Mạc Nhĩ vung tay một cái, một con ma thú kỳ quái chạy ra từ trong tay Lạp Mạc Nhĩ, lúc nhìn thấy Lan Sâm trong nó có vẻ hết sức hưng phấn, giống như là đã gặp được con mồi ưa thích, mà phóng thích hơi thở huyết tinh cuồng bạo. Đại nhân có ý gì? Lan Sâm sợ hãi nhìn ma thú nhỏ nhắn trước mắt, thật ra Lan Sâm cũng là một ma thú, hơn nữa còn là mãnh thú thượng cổ. Ngoại hình giống như xà tộc, chẳng qua là có không gian cùng năng lực bay trên không, đặc biệt có thể đạt tới thần cấp, nhưng hơn thế nữa thực lực của hắn đã vượt qua thần cấp, chẳng qua là hắn lại có trí một địch thủ trí mạng. Lan Sâm có được huyết thống thuần chính của bộ tộc Thái Cách Nhĩ, cho nên hắn có thể hóa hình, thuận lợi biến thành người, đồng thời cũng có thể có thiên phú của nhân loại, không ngừng tăng cấp. Đối với huyết thống của Thái Cách Nhĩ, so với ma thú thì bọn họ có căn nguyên kinh khủng nhất. Nhưng nếu so với ma thú có thân thể hết sức nhỏ bé này, nếu như chúng không biến hình thì chỉ tương tự với một loại ma thú phong hồ. Mà một khi biến thân sẽ biến thành ma thú có miệng rất dài cùng móng vuốt sắc bén có thể phá vỡ tất cả phòng ngự vật lý của bộ tộc Thái Cách Nhĩ. Tất cả những thứ mà tộc Thái Cách Nhĩ có đều bị khắc chế bởi ma thú nhỏ nhắn này, cho nên bình thường gặp phải ma thú này bọn họ đều chạy trốn. Dù sao chúng cũng thành thạo không gian ma pháp hơn người của tộc Thái Cách Nhĩ đối với không gian khiêu dược. Không gian khiêu dược, không gian nhảy vọt, chính là ý tứ kia đấy. Lạp Mạc Nhĩ chậm chậm vuốt ve ma thú trong tay, dáng vẻ hết sức nhàn nhã, mà ma thú nhỏ nhắn đáng yêu cũng rất nhu thuận để mặc cho Lạp Mạc Nhĩ vuốt ve. Hai mắt híp lại nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Lan Sâm, khóe miệng còn bất chợt chảy ra vài tia tơ bạc, hiển nhiên là đã đem Lan Sâm thành món ăn trong mâm của mình. Tơ bạc ở đây là nước giải thì phải. Tiểu nhân không hiểu ý tứ của Lạp Mạc Nhĩ đại nhân là gì? Cố nén sợ hãi trong lòng, Lan Sâm cuột cường nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Lạp Mạc Nhĩ tùy ý vuốt ve ma thú theo tiết tấu tương đối kinh khủng, giống như vuốt ve theo nhịp tim của hắn, làm cho không người nào không sợ hãi. Ngươi hiểu mà, thả Phỉ Lệ ra, nếu không cho dù ngươi là người của Cửu Ngân ta cũng sẽ không nương tay. Thay đổi dáng vẻ lười biếng thành lãnh khốc và máu tanh nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Lan Sâm, nếu không phải là bởi vì đặc tính của tộc Cách Nhĩ Thái, hắn nhất định sẽ không lưu tình mà đánh chết Lan Sâm. Về phần Cửu Ngân hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy tính của hắn lúc này. Vâng, Lan Sâm sắc mặt tái nhợt trả lời, từ sâu tận xương tủy hắn rất sợ ma thú đó, sự sợ hãi đến từ sâu thẳm trong linh hồn hắn, hiện tại Lan Sâm không có khả năng phản kháng, cho nên Lan Sâm chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Sau một trận không gian dao động nho nhỏ, thân thể nhỏ nhắn của Phỉ Lệ xuất hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt kiều mị còn lưu lại một tia chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ ngây thơ, lông mày khẽ nhếch, hai mắt buồn bực quét nhìn cảnh tượng trước mắt không giải thích được, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Lạp Mạc Nhĩ, nụ cười mà lúng đồng tiền như hoa anh túc, nhất thời mọi người lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Lạp Mạc Nhĩ. Phỉ Lệ cao hứng kêu lên, liền chạy tới chỗ Lạp Mạc Nhĩ. Lạp Mạc Nhĩ, ngươi tựa hồ vi phạm minh ước của chúng ta. Đột nhiên một giọng nam trầm thấp hùng hậu từ không trung truyền đến, Phỉ Lệ liền kinh ngạc đến ngay người tại chỗ, bởi vì không trung đột nhiên xuất hiện một nam tử với dung nhan không hề thua kém Lạp Mạc Nhĩ. Mà Phỉ Lệ muốn gây họa nhân gian đương nhiên sẽ dùng ánh mắt săn con mồi mà nhìn thật chăm chú vào nam tử giữa không trung kia. Còn Lạp Mạc Nhĩ khi thấy vẻ mặt sửng sốt của Phỉ Lệ, lộ ra sự ngu ngơ, hắn liền biết có chuyện không hay rồi. Bởi vì thời điểm Phỉ Lệ nhìn thấy hắn lần đầu tiên, cũng có loại vẻ mặt này, mang theo ham muốn mãnh liệt mà giữ lấy, mắt tím chậm rãi trầm xuống, không biết vì sao đã nhiều năm trôi qua như vậy, cái ham thích của Phỉ Lệ vẫn không hề thay đổi. Mà thậm chí còn có xu hướng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cửu Ngân, ngươi đến rồi, chỉ là lần này ta sẽ không giống như trước kia lặng lẽ đứng ở sau lưng các ngươi. Lần này ta quyết định chủ động xuất kích. Lạp Mạc Nhĩ chậm rãi nâng tay trái lên, trong mắt lóe lên một tia tính toán, giảo hoạt mỉm cười, chỉ cần trí nhớ Phỉ Lệ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thì nàng cũng sẽ không có tình cảm cần phải gánh vác, đây là quy tắc cuối cùng mà kiếp trước nàng vì mình quyết định, cho nên Lạp Mạc Nhĩ mới có thể để Phỉ Lệ lại một lần nữa rời xa hắn, bởi vì thời điểm vẫn chưa tới. Hơn nữa những năm tiếp xúc này, hắn thấy trong mắt Phỉ Lệ có sự quyến luyến. Cho nên lần này hắn chưa chắc thất bại, nhưng mà hắn cũng sẽ không cho Cửu Ngân có cơ hội chen vào. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc hắn không có khả năng ngăn cản, bởi vì nàng bây giờ là Phỉ Lệ, mà không phải là nàng trước kia, cho nên rất nhiều chuyện đều chưa thể như ban đầu được. Hắn nguyện ý chờ, chờ Phỉ Lệ tỉnh lại. Chương 162, Phỉ Lệ bị trọng thương. Ta không cho là như vậy. Lạp Mạc Nhĩ nhanh chóng ôm Phỉ Lệ vào trong ngực, kiêu ngạo trả lời, Cửu Ngân, lần này e rằng ngươi đã tính sai, bởi vì ta sẽ không để chuyện của một vạn năm về trước tái diễn một lần nữa, lần này ta tuyệt đối sẽ không buông tay, hơn nữa bây giờ nàng chi là Phỉ Lệ, mà không phải là nàng. Cho nên mới bắt đầu ngươi đã thua ta ván cờ này rồi. Ồ, vậy sao? Cửu Ngân đột nhiên xuất hiện, dứt khoát nhảy ra khỏi không gian, hai mắt nóng rực nhìn chăm chú vào Phỉ Lệ đang nằm trong ngực Lạp Mạc Nhĩ, đôi mắt đen nhánh thâm thúy giống như không có ngày mai nhìn nàng. Bên trong đó là ham muốn giữ lấy điên cuồng cùng máu tanh. Khóe miệng Phỉ Lệ co quắp, đế vương hắc ám a. Người có thể được đôi mắt đen lấy kia để ý tới nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhưng với điều kiện tiên quyết đó chính là ở trong đôi mắt đó phải có bóng dáng của ngươi. Nhìn đôi mắt đen sáng như sao kia, Phỉ Lệ liền rơi vào trầm tư, giống như nàng đã từng nhìn rất chăm chú vào đôi mắt ấy. Muốn bất chấp tất cả để cho hắn nhớ mình, nhưng một lát sau Phỉ Lệ liền bỏ loại suy nghĩ này đi, bởi vì cánh tay của Lạp Mạc Nhĩ đang ở bên hông nàng, ôm nàng thật chặt, giống như muốn hòa tan nàng vào xương cốt của hắn. Nhưng vẫn có chút run rẩy, giống như đang sợ cái gì đó. Phỉ Lệ chứng kiến Lạp Mạc Nhĩ như vậy, trong mắt không khỏi gợn sóng. Nàng chưa bao giờ thấy hắn như thế. Đôi mắt tím sáng như ánh mặt trời bình tĩnh nhìn trong mắt màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ, tản ra ánh sáng ấm áp. Thật ra thì nàng luôn cho rằng Lạp Mạc Nhĩ sẽ đứng phía sau ủng hộ nàng, cho nên nàng mới có thể không chút kiên kỵ mà lệ thuộc vào hắn, bởi vì nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng, đó là một loại tin tưởng sâu tận từ trong xương tủy. Là, nàng, đúng không? Cửu Ngân bất mãn nhìn Phỉ Lệ thu hồi ánh mắt. Trước kia không phải nàng rất thích đôi mắt của mình sao? Cho nên chỉ có ở trước mặt nàng hắn mới bỏ lớp mặt nạ xuống, chỉ vì muốn chiếm lấy sự chú ý của nàng, tại sao bây giờ nàng lại vứt bỏ hắn mà dính trên người Lạp Mạc Nhĩ, hắn tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không thể tha thứ. Hơi thở hắc ám không ngừng gặm nhắm lấy không gian chung quanh, một cổ khí tức đè nén bao phủ tất cả mọi người ở đây. Một luân thấy chuyện có cái gì không đúng liền đưa Mai Lạc và La Đốn đi, bởi vì thực lực bọn họ quá yếu. Nên cho dù ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Trong tam giới ai cũng biết Cửu Ngân chấp nhất như thế nào với nàng. Vì nàng, hắn không tiếc thu nạp tất cả người có bộ dáng tương tự nàng, bất kể là y phục hay cách trang điểm, thậm chí ngay cả từng cử chỉ đi đứng bình thường cũng đều bắt bọn họ bắt chước nàng. Đối mặt với sự cố chấp của hắn như vậy, ai cũng không có ý định đi so đo chuyện xảy ra vạn năm về trước, bởi vì sự kiện kia trừ Cửu Ngân ra, cũng không có bao nhiêu người biết. Nhưng từ sau sự kiện kia, người điên cuồng cũng không chỉ có một mình Cửu Ngân. Không phải nàng, ngươi biết mà. Nàng đã bị ngươi giết, vạn năm trước ngươi cũng đã biết rồi, trước mắt ngươi là Phỉ Lệ. Là nữ nhân của ta mà thôi. Cửu Ngân, ta không hy vọng ngươi làm chuyện nhàm chán, bởi vì lần này ta sẽ không buông tay. Lạp Mạc Nhĩ ngang ngược chống cự lại hơi thở khiêu khích mà Cửu Ngân phóng thích ra, hôm nay ngươi còn mặt mũi nào mà tranh đoạt cùng ta chứ? Từ sau khi ngươi tổn thương nàng, lại giả vờ giả việc làm những chuyện vô dụng kia, là để an ủi mình hay là diễn trò cho mọi người xem? Ngươi cho là ta sẽ nghe lời ngươi lời nói sao? Nghe xong Lạp Mạc Nhĩ nói, trong nháy mắt hơi thở trên người Cửu Ngân trở nên hết sức cuồng bạo, trong mắt đen đen nhánh không nhìn thấy chút tạp chất nào, tản ra hơi thở âm trầm. Hơi thở máu tanh quanh quẩn chung quanh mọi người. Phỉ Lệ nhìn đến đây, nhịp tim đột nhiên tăng dồn dập, cảm giác sẽ có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Trong nháy mắt Băng Khoan dương mắt nhìn chăm chú vào hai người đang giao thủ, nàng có cảm giác rất quen thuộc với Cửu Ngân, nhưng nàng lại tin tưởng Lạp Mạc Nhĩ rất nhiều, những chuyện này tự hồ cũng không có lý do gì cả, nàng có thể khẳng định nàng chưa từng gặp qua hai người bọn họ, nhưng tại sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy chứ? Không tính Lạp Mạc Nhĩ, dù sao lúc nàng 4 tuổi đã biết hắn. Nhưng nam nhân tên Cửu Ngân vừa mới xuất hiện kia. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp, nhưng tại sao từ đôi mắt đen nhánh ấy nàng lại có thể cảm thấy sự cô tịch cùng cô đơn vô tận, chỉ là người xa lạ mà thôi. Rốt cuộc là như thế nào? Còn có giọng điệu của Lạp Mạc Nhĩ cùng Cửu Ngân nữa, giống như có sự quen thuộc rất không bình thường, nàng mà bọn họ nói là ai? Chẳng lẽ có quan hệ gì với nàng, tự hồ tất cả đều bắt đầu biến loạn rồi. Mọi người ở đây cũng cẩn thận phòng bị Cửu Ngân, ai cũng không chú ý tới Nặc Nhi ở bên này, vốn là Mạc Ni Tạp đang đứng bên cạnh Khắc La, lúc này lại không biến sắc đi đến bên người Lạp Mạc Nhĩ. Mà cặp mắt Nặc Nhi đang ở dưới Lạp Kỳ lại phóng ra tia màu đỏ, tất cả động tác của Mạc Ni Tạp có vẻ không thành thạo và cứng nhắc, nhưng mọi người đang bị đè ép bởi uy áp của Cửu Ngân phóng thích ra nên không phát hiện được sự khác thường này. Lạp Mạc Nhĩ vừa niệm chú ngữ, vừa cúi xuống thì thầm gì đó bên tai Phỉ Lệ. Nhìn sắc mặt kinh ngạc của Phỉ Lệ thì khẽ mỉm cười một cái, ý bảo nàng đừng gấp gáp. Nhưng lần này ta muốn chủ động ra tay, mở. Một không gian nhỏ kích cỡ bằng hình người xuất hiện bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ nhanh chóng đẩy Phỉ Lệ vào không gian dị độ đó. Tất cả mọi người đều không ngờ Lạp Mạc Nhĩ sẽ quyết định như vậy, ngay cả Mộc Luân và ba Phỉ Lạc cũng kinh ngạc một hồi lâu. Mà Cửu Ngân ở phía đối diện, lửa giận càng thêm dâng cao, Lạp Mạc Nhĩ chết tiệt lại dám giở trò ngay trước mắt hắn. Không thể tha thứ, đã qua vạn năm rồi, khó khăn lắm mới tìm được chuyển thế của nàng, thế nhưng lại một lần nữa bỏ lỡ, làm sao Cửu Ngân chịu được. Vốn cho là chuyện cứ như vậy mà kết thúc, nhưng ai cũng không nghĩ tới Lạp Mạc Nhĩ lại đẩy Phỉ Lệ vào không gian kia, mà đúng lúc đó Mạc Ni Tạp đứng bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ động một cái. Một cây roi thật dài tản ra tia sáng hắc ám bất ngờ đánh lên thân thể nhỏ nhắn của Phỉ Lệ, trong nháy mắt nửa lưng của Phỉ Lệ liền có máu tươi thẩm ướt, vốn là đôi mắt tím lóe ra tức giận, trong nháy mắt liền héo rũ xuống. Không, Phỉ Lệ. Lạp Mạc Nhĩ không dám tin nhìn thân thể bị thương của Phỉ Lệ cứ như vậy biến mất ngay trước mắt mình, hắn đưa đôi tay ra muốn đẩy Phỉ Lệ ra khỏi không gian kia, nhưng cuối cùng vẫn không thể bắt lấy nàng, trong tay chỉ còn một mảnh ống tay áo. Dính đầy máu tươi của Phỉ Lệ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn biến cố xảy ra trước mắt, giống như không thể tin được chuyện mà mình vừa thấy. Roi da trong tay Mạc Ni Tạp là dùng xương ống chân của ma long hắc ám luyện thành, lại thêm vào băng tinh vạn năm, cùng hoa long ngục ngưng tụ mà thành, bởi vì công kích của Mạc Ni Tạp không cao lắm, cho nên trên roi da Lạp Mạc Nhĩ đã sử dụng ma pháp trận. Ở bên ngoài roi da lại thêm thực cốt huyết, là một loại độc dược có thể nhanh chóng lấy mạng người. Nên Lạp Mạc Nhĩ căn dặn Mạc Ni Tạp, nếu gặp phải kẻ địch không thể đối phó thì mới được khởi động tầng ngoài cùng trang bị. Người muốn chết. Âm thanh của Lạp Mạc Nhĩ như từ trong địa ngục, bao phủ tất cả mọi người, không ai hiểu hơn hắn độc trên roi của Mạc Ni Tạp. Nó ác độc đến cỡ nào, vốn chỉ là vì an ủi Mạc Ni Tạp nên mới tặng cho nàng, không ngờ người nếm thử nó đầu tiên lại là Phỉ Lệ, lấy thực lực bây giờ của Phỉ Lệ căn bản không thể chịu đựng nổi độc tính của thực cốt huyết. Lạp Mạc Nhĩ vung tay lên một cái, liền giết chết phệ hồn thú trong đầu Mạc Ni Tạp, nhưng hắn không thể cố gắng khắc chế được suy nghĩ muốn bóp cổ nàng, còn Cửu Ngân thì nhìn chằm chằm vào Mạc Ni Tạp, uy áp cuồng bạo giam cầm nhất cử nhất động của nàng ta, còn Khắc La đứng ở đằng xa cũng không biết làm như thế nào cho phải, ai chẳng biết tiểu thư Phỉ Lệ là người mà chủ nhân yêu thương. Nếu hắn dám lên trước một bước, chủ nhân lập tức sẽ ra tay giết hắn, huống chi bên cạnh còn có Cửu Ngân. Từ cặp mắt hiện lên sự u tối kia, hắn nhìn thấy chém giết vô tận. Mặc dù không biết thân phận thật sự của Cửu Ngân, nhưng người có thể làm cho chủ nhân kiên kỵ tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Nghĩ tới đây sắc mặt Khắc La càng thêm tái nhợt, Mạc Ni Tạp, rốt cuộc nàng có biết đang làm gì hay không? Cho dù phệ hồn thú có thể khống chế suy nghĩ của một người, nhưng với thực lực bây giờ cùng ý thức của Mạc Ni Tạp, cũng không thể không có khả năng phản bác, nhưng Mạc Ni Tạp vẫn làm. Là nàng đang thử dò xét ranh giới cuối cùng của chủ nhân sao? đã xảy ra chuyện gì? Mạc Ni Tạp bình tĩnh nhìn Lạp Mạc Nhĩ, vì người nam nhân này nàng có thể buông tha hết thảy tất cả, bao gồm cả tự tôn của mình. Cũng chỉ là vì muốn hắn có thể nhớ mình, biết rõ là chết, nhưng nàng vẫn không hề do dự mà ra tay. Chỉ là lúc thấy đôi mắt màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ không hề có chút gợn sớn nào thì Mạc Ni Tạp bắt đầu khiếp sợ, tự hồ cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ gặp người nam nhân này, mặc dù đã bên cạnh hắn mấy chục năm. Lạp Mạc Nhĩ, nữ nhân này có thể giao cho ta sao? Thanh âm âm trầm của Cửu Ngân hờ hững vang lên từ bên kia. Nhìn Lạp Mạc Nhĩ cũng không có biện pháp kéo Phỉ Lệ ra khỏi không gian, hắn đã biết không gian kia chỉ truyền tống theo một chiều, có thể ngay cả bản thân Lạp Mạc Nhĩ cũng không biết vị trí của Phỉ Lệ, dĩ nhiên đây là khả năng rất nhỏ. Bởi vì phút cuối đó Mạc Ni Tạp đột nhiên ra tay, khiến tâm thần của Lạp Mạc Nhĩ hỗn loạn nên hoàn toàn không điều khiển được không gian, cho nên có thể Phỉ Lệ đã bị lạc ở trong gió lốc của không gian, chỉ là bọn họ biết thân phận khác của Phỉ Lệ, cũng biết Phỉ Lệ không thể nào cứ như vậy mà chết đi. Thế nên về bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Phỉ Lệ không gặp chuyện không may mà thôi. Ngươi cho là có khả năng sao? Lạp Mạc Nhĩ âm trầm nâng mí mắt, trong mắt màu vàng nhạt trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, tản ra sát khí nóng rực. Mà khi Mạc Ni Tạp nghe thấy Lạp Mạc Nhĩ nói như vậy, liền cười vui vẻ, nàng nghĩ nàng đã thành công rồi, Lạp Mạc Nhĩ sẽ không thật sự thương tổn mình, dù sao nàng đã bên cạnh hắn mấy chục năm, làm sao có thể kém Phỉ Lệ đây? Chẳng qua một câu nói sau của Lạp Mạc Nhĩ lại như đánh rớt nàng xuống địa ngục. Ba Phỉ Lạc, ta giao nàng cho ngươi, chỉ cần không chết là được. Ta không cần ngươi nương tay, chó không nghe lời cần dạy dỗ thật tốt. Lời nói giống như địa ngục khiến mọi người ở đây hoàn toàn kinh hãi. Ai cũng không ngờ tới Lạp Mạc Nhĩ lại quyết định như vậy. Phải biết rằng ba Phỉ Lạc ngoại trừ thân phận thị vệ ở bên người Lạp Mạc Nhĩ ra. Trong tam giới hắn còn có một thân phận khác, đó chính là trưởng quản ngục của luyện ngục Thâm Uyên, với sự tàn bạo khát máu của hắn nếu ở trong tam giới sẽ được hưởng quyền lợi danh dự rất nhiều, nhưng không biết vì sao hắn lại tình nguyện ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, điều này trong tam giới vẫn là một bí mật. Chương 163, gặp gỡ Mỹ Nam. Thủ Vọng Giác ở trung tâm thành A Đạt Ni Á là một trong những thành thị hỗn loạn nhất ở ma giới, nơi này không chỉ có tụ tập 80% các chủng tộc ma giới trở lên, lại còn là thành thị số 1 số 2 trong ma giới, chỉ là tất cả người của ma giới đều biết, trung tâm thành A Đạt Ni Á cũng đều có liên tiếp các trạm then chốt Thủ Vọng Giác nối tiếp nhau. Thủ Vọng Giác cực kỳ nổi danh ở ma giới, nhưng không phải nó nổi danh vì nằm trong thành A Đạt Ni Á, quan trọng hơn là bởi vì Thủ Vọng Giác là một trạm mua bán hàng hóa nối liền giữa tam giới. Ở chỗ này ngoại trừ xem trọng thực lực vẫn chỉ là thực lực. Dĩ nhiên là Thủ Vọng Giác cũng có quy củ của chính nó, điều kiện đầu tiên chính là phải tuân thủ theo quy củ, những người khác có thể dựa vào thủ đoạn của chính mình hoạt động ở mỗi góc của Thủ Vọng Giác. Thủ Vọng Giác ngoại trừ là một nơi trao đổi hàng hóa ra, còn chính là một nơi mà bị thần linh vứt bỏ. Bởi vì hầu hết sinh vật sinh sống ở nơi này đều bị tam giới xua đuổi. Vì thế Thủ Vọng Giác tạo nên sự hấp dẫn độc đáo của chính nó, đồng thời nơi này cũng tràn ngập chém giết và chinh phục. Nam tử có mái tóc màu bạch kim, mắt bạc khoác trên mình một bộ trường sam màu đen, mép ống tay áo thêu một đóa mạng đà la màu vàng nhạt sang trọng giống như độc lập với thế giới. Ngón tay trắng noãn thon dài, dịu dàng vuốt ve đóa mạng đà la màu tím nhạt bên cạnh, động tác nhẹ nhàng khoan thai, thậm chí ngay cả cặp mắt bạch ngân kia cũng có vẻ dịu dàng. Đóa mạng đà la màu tím nhạt ở trong tay của nam tử bắt đầu từ từ nở rộ. Cuối cùng lộ ra nhụy hoa bên trong, khi mặt trời chiếu xuống thì tản ra mùi thơm mê người, làm cho người ta có cảm giác quyến rũ mơ màng. Nam tử hơi dừng lại, khóe miệng nâng lên, thoáng mỉm cười, động tác càng thêm mềm nhẹ, cẩn thận chuyển qua chậu mạng đà la, những người khác ở bên cạnh đều vừa vặn che giấu hô hấp, không có dám phát ra chút tiếng động nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trên con đường đều si mê nhìn động tác của nam tử. A a a. Một bóng người nhỏ nhắn kèm theo tiếng hét thê thảm từ trên trời giáng xuống, nam tử cũng không ngẩng đầu, toàn thân toàn ý tập trung ở chậu mạng đà la này, màu tím nhạt mỹ lệ tản ra mị hoặc mãnh liệt, không ngừng hấp dẫn lực chú ý của nam tử, ngón tay cũng càng nhẹ nhàng. Bóng người kia trực tiếp đáp xuống phía trên chậu mạng đà la, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, chỉ cần là thính giác của người bình thường cũng biết một tiếng rầm này đại biểu ý tứ gì, thân thể nam tử cứng đờ, đôi mắt màu bạc chậm rãi bắt đầu hướng lên.

trị giá của nó ít nhất là bằng 3 thành trì, đổi thành tiền thì cỡ 10 tỷ tiền đúc, xin hỏi ngươi trả ngay bây giờ hay ghi nợ? Nam nhân mắt bạc nói với giọng điệu nhẹ nhàng về giá trị của đóa hoa mạng Đà La, nếu như bỏ qua chi tiết tay hắn đang nổi đầy gân xanh, thì thật đúng là không thể nhìn ra hắn đang tức giận. Ngươi ăn cướp à? Đừng tưởng bản tiểu thư này không biết đây là nơi nào, cho nên ngươi đừng hòng công khai tống tiền ta, ta nói cho ngươi biết bản tiểu thư không sợ nhất chính là những người như ngươi. Đừng tưởng rằng bộ dạng không tệ thì ta sẽ không so đo với ngươi. Đôi mắt màu tím của Phỉ Lệ trợn to, choáng váng nhìn chằm chằm hắn, mặc dù không biết số tiền mà nam nhân mắt bạc nói là bao nhiêu, nhưng mà từ những người hung hăng hít một hơi sau lưng cũng biết, tuyệt đối không phải là số tiền người bình thường có thể trả, cho nên tuyệt đối không thể chấp nhận. Không trả được thì giết ngươi thôi. Nam nhân mắt bạc bình thản nói, giống như là đang thảo luận hôm nay thời tiết như thế nào. Đôi môi gợi cảm nói ra những lời tàn nhẫn, trong lòng Phỉ Lệ hung hăng khinh bỉ nam nhân mắt bạc trước mắt. Thì ra là nam nhân càng xinh đẹp thì càng vô tình, quả nhiên những lời nói này không chỉ dùng được với nữ nhân, nam nhân cũng dùng được. Tại sao lúc trước mình lại trở thành hoa si, Phỉ Lệ khổ não gõ gõ trán của mình. Không được, ngươi làm vậy là vi phạm nhân quyền, ta có quyền kiện ngươi gây nguy cho nhân quyền của ta. Hơn nữa bản tiểu thư xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn làm sao có thể chết được. Hơn nữa chúng ta vẫn có thể thương lượng một chút, cho nên ngàn vạn lần đừng kích động. Xúc động là ma quỷ. Phỉ Lệ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói ra một hơi. Căn bản là chính nàng cũng không hiểu rõ mình đang nói gì huống chi là những người khác, cho nên mọi người lại một hóa đá lần nữa. Bộ dạng ngươi xấu xí như vậy mà dám tự nhận mình xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn, lại còn dám nói bộ dạng mình xinh xắn, dù là tiểu thư canh gác kém cỏi nhất đoạn tụ lâu còn xinh đẹp hơn ngươi, thiếu gia người vẫn là giết tiểu nha đầu này đi. Một thiếu niên có gương mặt trẻ con kinh ngạc nhìn Phỉ Lệ đang lẩm bẩm, thật sự là không chịu nổi. Trực giác nói cho hắn biết tiểu cô nương nhìn như vô hại này tuyệt đối là phiền toái. Hơn nữa còn là phiền toái lớn, cho nên tốt nhất vẫn là giải quyết cho nhanh. Tên mặt trẻ con chết tiệt, ngươi ghen tị mình không bằng ta, trong lòng không vượt qua được ta. Ta nguyền rủa ngươi cả đời không lấy được lão bà, cái đồ tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, nhìn một cái cũng biết không phải là người tốt. Phỉ Lệ nhảy dựng lên, hướng về phía thiếu niên có gương mặt trẻ con mắng to. Ha ha ha! Tiểu nha đầu ngươi vậy mà lại có cùng quan điểm với ta, ta luôn nói hắn không có đầu óc, nhưng hắn có chết cũng không chịu thừa nhận. Thiếu nữ áo trắng đứng bên cạnh thiếu niên có gương mặt trẻ con mặt cao hứng nhìn Phỉ Lệ. Hiển nhiên hết sức tán thành quan điểm của Phỉ Lệ. Cười hết sức điên cuồng, hoặc nhiên, ngươi không thể không thừa nhận rồi, ngươi xem cả tiểu nha đầu cũng nói như vậy rồi, ha ha! Không tệ, không tệ nha đầu này ta thích. Thiếu gia hay là đừng giết tiểu nha đầu này. Khóe miệng Phỉ Lệ có giật nhìn người thiếu nữ đang cười điên cuồng, tại sao người đẹp như thế lại là một kẻ điên, nhìn một cái cũng biết là người có cùng tế bào đơn giản, ngu ngốc như tên mặt trẻ con kia, đúng là bị người ta thích như vậy không phải là chuyện tốt mà. Phỉ Lệ buồn bực đá đóa hoa mạng Đà La bị nát dưới chân. Tất nhiên ngươi nói cái gì? Ai không biết ngươi nổi danh là nữ nhân điên loạn, bà già xấu xí, bà già không ai muốn. Lại dám cười nhạo ta. Ngươi chán sống rồi phải không? Ta thách đấu với ngươi. Hoặc nhiên phản ứng không chậm, đặc biệt đối với khiêu khích của Tước Nhiên, vĩnh viễn đều là phản bác trước tiên, hơn nữa vĩnh viễn đều không thiếu câu bà già xấu xí, bà già không ai muốn. Ta chắc là tới bệnh viện tâm thần rồi, các ngươi đều là kẻ điên. Phỉ Lệ cúi đầu nhỏ giọng nói thầm, khi ngẩng đầu lên thì thấy mọi người cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tràn đầy quan sát. Làm cho người ta có cảm giác rất quái dị. Phỉ Lệ cẩn thận lui về phía sau một bước, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, bị hù dọa toát mồ hôi lạnh cả người. Ánh mắt trong trẻo ban đầu của nam nhân mắt bạc nhìn chằm chằm vào hình xăm quỷ dị trên khuôn mặt của Phỉ Lệ từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng khóe miệng cong lên 0.1 độ. Phỉ Lệ nhất thời lọc vào trong địa ngục, nàng thấy Mỹ Nam mỉm cười, mặc dù độ cong rất nhỏ, nhưng đúng thật là mỉm cười a. Đáng thương cho Phỉ Lệ lại một lần lại háo sắc nữa rồi. Tất nhiên, mang đi. Mắt xinh đẹp mà trong suốt, lúc nói chuyện lớn tiếng sẽ phát ra ánh sáng y hệt bảo tàng. Khi nói chuyện với người xa lạ, cho dù nàng không biết thân phận của hắn, nhưng cũng hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, không biết là ngây thơ hay là ngụy trang, tóm lại càng nhìn càng thấy thú vị. Kỳ Dương cảm thấy thú vị nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của Phỉ Lệ, môi mỏng nở nụ cười khoái trá. Cảm giác hết sức mới mẻ, giống như cảm giác lúc còn sống chung với nàng. Nhưng mà nàng lại chưa bao giờ lộ ra ánh mắt ngây thơ như vậy, bởi vì thân phận của nàng, trách nhiệm của nàng, nàng luôn là cao cao tại thượng, dù là đứng bên cạnh hắn cũng vậy, nàng vĩnh viễn đều là cao quý đoan trang. Kỳ Dương lẳng lặng ngẩng đầu lên 45 độ, nhìn lên mặt trời giữa không trung, hơi thở nhàn nhạt ấm áp, giống như độ ấm trên người nàng, tại sao nàng vẫn chưa trở lại? Vạn năm rồi, hắn chờ nàng đã đủ đã lâu. Nàng đừng chơi nữa được không? Bởi vì Kỳ Dương đã quá mệt rồi, mỗi ngày đối mặt với hoa mạn Đà La, từ từ đã bắt đầu khô héo rồi. Dù bên cạnh có bao nhiêu hoa mạn Đà La, nhưng những thứ kia đều không phải là nàng, không phải nhiệt độ lúc nàng ở bên cạnh. Cho nên, nàng trở về đi được không? Kỳ Dương mong đợi nhìn mặt trời trong không trung hy vọng, giống như chỉ cần làm như vậy thì có thể lại một lần nữa nhìn thấy nàng. Ngươi thật sự không giết ta. Phỉ Lệ khẽ thở ra một hơi, mặc dù không biết tại sao bọn họ lại quyết định không giết nàng, nhưng mà chỉ cần không chết là tốt rồi, dù sao Tạp Môn cũng đã từng nói nếu lại gặp chuyện không may, nàng ta tuyệt đối sẽ không ra tay, như vậy mình cũng chỉ có chờ chết. Nhưng là trong lòng nàng vẫn còn lý tưởng vĩ đại, nàng chưa muốn chết. Tư. Giữ lại để quét dọn tiền viện. Kỳ Dương nghe được câu hỏi của Phỉ Lệ thì dừng bước, nhẹ nhàng nói. Chỉ là khóe miệng và ánh mắt xấu bụng kia Phỉ Lệ không có chú ý tới, nhưng mà cho dù Phỉ Lệ chú ý tới cũng sẽ không thật sự để ý. Có thật không? Thật tốt quá, ta rốt cuộc cũng có thể ra khỏi cái nơi quỷ quái đó rồi. Hoặc nhiên hưng phấn nói, vốn là hắn nhìn nàng không thuận mắt, giờ cũng thuận hơn một chút. Bởi vì lúc này Hoặc Nhiên đang chìm trong cảm giác vui sướng vì không phải quét tiền viện, nhưng mà lúc này Hoặc Nhiên không biết không lâu về sau hắn vì phần may mắn khó có được này trả đại giới. Làm hắn hối hận không kịp. Tiền viện là nơi nào, tên mặt trẻ con kia tại sao ngươi lại có biểu tình như thoát nạn thế? Phỉ Lệ buồn bực bị Tước Nhiên cầm tay, mặc dù Tước Nhiên cũng không cao lắm, nhưng mà bị người khác nhấc lên ở giữa không trung. Loại cảm giác đó hết sức khó chịu. Với lại còn nhìn thấy Hoặc Nhiên hả hê sung sướng khi có người gặp họa, nàng chắc chắn không thể chỉnh ác được Tước Nhiên rồi, nên đành chuyển hướng sang tấn công Hoặc Nhiên bên kia, về phần những người bên đường nàng lựa chọn xem nhẹ. Đương nhiên là thiên đường của nhân gian rồi. Ngươi nhất định sẽ thích, kẻ xấu xí ạ. Hoặc Nhiên đưa ra một ngón tay hướng về phía trước mắt Phỉ Lệ lắc lư mấy cái, cuối cùng cười hết sức giảo hoạt, nhìn một cái cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Ai kêu Hoặc Nhiên cười thật sự là quá bị ổi. Ngay cả Tước Nhiên bên cạnh cũng có chút nhìn không được. Nhấc chân đá mạnh một cái, sau đó lại giả bộ một dạng chuyện gì cũng không có xảy ra mà đi theo sau lưng Kỳ Dương. Về phần Phỉ Lệ thì đã hoàn toàn lâm vào trong trạng thái mất hồn, bởi vì nàng mới vừa phát hiện ra người hai bên đường phố kỳ quái cỡ nào, quả thật chính là sau vườn thú còn giống vườn thú hơn, trên bờ vai có hai đầu, trên mông có cái đuôi dài, lỗ tai dài như tai mèo, miệng thì lớn như miệng heo, có nanh thật dài. Mình thật còn sống không vậy? Nơi này không phải địa ngục. Tại sao lại có người có dáng dấp kỳ quái thế kia? Hơn nữa ánh mắt nhìn nàng của những người đó giống như là thấy đồ ăn ngon, bởi vì mới vừa rồi nàng đã nhìn thấy có kẻ chảy nước miếng với nàng, nếu không phải là họ cố kỵ Tước Nhiên, bây giờ chắc nàng đã bị những người này xé xác rồi. Trời ạ! Tạp Môn ngươi rốt cuộc ném ta tới nơi nào đây? Tại sao không nói cho ta trên thế giới còn có nơi kinh khủng như vậy, hiện tại ta tình nguyện bị kẻ thù giết chết, cũng không muốn ở chỗ kỳ quái này. Có ai nói cho ngươi biết là ngươi cười rất bị ổi không? Phỉ Lệ nghiêm túc nói với Hoặc Nhiên, sau đó vẫn ung dung nhìn khóe miệng Hoặc Nhiên cứng ngắc cùng tiếng cười rôm rã của Tước Nhiên. Còn về phần Kỳ Dương phía trước thì thân thể hơi cứng nhắc lại một chút, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Chương 165, Tiền Viện. Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Đây là chỗ nào? Tại sao người ở đây đều xấu xí như thế? Phỉ Lệ tò mò hỏi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Kỳ Dương, chân thành hành động chính là chính sách cư Mỹ Nam của nàng, đương nhiên là với vẻ mặt cứng nhắc của hai người Tước Nhiên và Hoặc Nhiên nàng lựa chọn bỏ qua. Mặc dù bộ dạng của Hoặc Nhiên không tồi, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt non nớt của hắn, Phỉ Lệ đã cảm thấy hết sức khó chịu. Nàng ghét nhất nam nhân rõ ràng đã lớn tuổi, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Trở về. Tước Nhiên hưng phấn nói. Lại có thể trở về thí nghiệm thuốc rồi. Nếu không phải là bởi vì thiếu gia phái nàng ra khỏi cửa, nàng ước gì cả đời này đều không ra khỏi đấy, dù sao mấy thứ ở tiền viện vẫn được trông coi cẩn thận, thỉnh thoảng có một ít con trùng nhỏ chạy vào, cũng đều bị xử lý gọn gàng. Hại nàng không có người thí nghiệm thuốc, mặc dù thủ vọng giác không quan tâm thỉnh thoảng biến mất vài người, nhưng thiếu gia không thích nàng bắt người làm thí nghiệm, cho nên nàng đành phải bớt phóng túng một chút. Đúng rồi. Trở về, chờ một chút nữa là ngươi có thể tiếp quản công việc của ta nha. Hoặc Nhiên nở nụ cười má lúng đồng tiền nguy hiểm. Cặp mắt xinh đẹp híp lại thành một đường ngang, làm cho người ta cảm giác cực kỳ giảo hoạt, nhìn một cái cũng biết không phải người tốt gì. Phỉ Lệ thấy Hoặc Nhiên cười như thế, liền nhích người lại gần Tước Nhiên, mặc dù Tước Nhiên nguy hiểm, nhưng Hoặc Nhiên còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa đó còn là sự nguy hiểm của kẻ ăn thịt người không nhả xương. Phỉ Lệ cẩn thận nuốt nước miếng một cái, liếc nhìn Kỳ Dương trước mặt. Không biết vì sao bây giờ nàng có cảm giác cực kỳ không tốt, giống như là có chuyện gì đó rất quan trọng bị mình bỏ qua rồi. Công việc gì? Các ngươi còn không nói cho ta biết đây là nơi nào mà. Phỉ Lệ bất mãn chu môi. Hai người kia thật là đáng sợ, trong lòng Phỉ Lệ không ngừng oán thầm bọn họ, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch nên cuối cùng Phỉ Lệ vẫn quyết định án binh bất động, ai bảo hiện tại nàng hoàn toàn không biết đây là đâu chứ. Ma giới. Thủ vọng giác tiếp nối với trung tâm thành A Đạt Ni Á, là thành thị độc lập với nơi nối tiếp tam giới. Nơi này hầu hết mọi người là những kẻ độc ác nhất trong tam giới, ở chỗ này chỉ cần nắm đấm của ngươi cứng rắn, ngươi muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là không thể phá vỡ quy củ của thủ vọng giác. Lúc Tước Nhiên giải thích cho Phỉ Lệ. Hai mắt phóng ra sát khí kinh người, chỉ có kẻ trải qua ranh giới giữa sống và chết mới có sát khí đẫm máu khinh khủng như vậy. Thân hình nhỏ nhắn của Phỉ Lệ bị sát khí đột nhiên xuất hiện của Tước Nhiên làm kinh hãi mà không ngừng run rẩy. Sát khí như vậy bây giờ căn bản nàng không thể chịu đựng nổi, quá kinh khủng. Tại sao mình lại đến cái nơi này, nàng rốt cuộc đã làm sai điều gì mà gặp toàn những kẻ biến thái như thế? Mạnh đến biến thái, như vậy hành động trốn nợ của nàng e là không thể thực hiện được rồi. Ngươi nói cái gì? Trên khuôn mặt non nớt của Hoặc Nhiên cười đến hết sức vui vẻ mà tiến tới trước mặt Phỉ Lệ. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Phỉ Lệ có thể bỏ qua có thể những tia sáng âm trầm tản ra từ trường kiếm trong tay hắn, uy hiếp, đây là uy hiếp đến trắng trợn mà. Ta có nói gì sao? Phỉ Lệ co quắp khóe miệng, phủ nhận thật nhanh, hu hu. Tại sao lại đem ý tưởng trốn nợ mà nói ra đây, cái bộ dáng này của Hoặc Nhiên thật sự rất kinh khủng. Hơn nữa trong tay Tước Nhiên còn có ngân châm tản ra ánh sáng đen, nhìn một cái cũng biết không phải là thứ đồ tốt lành gì. Dung nhan hòa thủy. Kỳ Dương, ngươi là đồ hòa thủy chết tiệt, Phỉ Lệ nhanh chóng hướng về phía Hoặc Nhiên chịu tội, bây giờ đang ở trên địa bàn của người ta. Cho nên tất cả phải cẩn thận. Phỉ Lệ ôm tiểu đinh địch thật chặt trong tay, hiện tại đinh địch là tấm lá bài bảo vệ tánh mạng cuối cùng của mình. Có lẽ thời điểm mấu chốt còn có thể để nó làm tấm bài bảo mệnh cho mình. Vì thế địa vị tiểu đinh địch đáng thương của chúng ta lại một lần nữa giảm xuống thành tùy thời là vật dân hiến sinh mạng thay thế cho chủ nhân. Hừ! Chỉ bằng bản lĩnh bây giờ của ngươi, cho dù 10 kẻ như ngươi cũng không thể giết chết nổi một kẻ ở thủ vọng giác, bọn họ cũng chẳng nhân từ như bọn ta đâu. Đối với bọn hắn mà nói, nhân tộc là giống loài rất hiếm gặp. Cho nên nếu ngươi dám rời đi chúng ta rất có thể sẽ bắt ngươi đem đi bán đấu giá. Hoặc là làm vật phẩm cất giấu mà bị bắt đi chẳng hạn. Hoặc Nhiên mỉm cười vô tình nói, liền đánh Phỉ Lệ hoàn toàn rơi vào địa ngục. Vốn là đang đau bụng, cuối cùng trực tiếp biến thành đau bao tử. Không thể không nói ở một phương diện nào đó Hoặc Nhiên thật sự rất có thiên phú, nhất là chỉ ngay cái gương mặt trẻ con của hắn mà uy hiếp người khác. Hoặc Nhiên đã có người nói cho ngươi biết điều này không? Cái mặt bánh bao này của ngươi thật không thích hợp nói những lời ngoan độc. Bởi vì sẽ khiến người ta đau bao tử đấy. Phỉ Lệ nói xong, nhanh chóng che lại hai mắt của mình, không nhìn tới vẻ mặt co giật của Hoặc Nhiên khi nghe thấy mình nói như vậy. Nếu không phải là Tước Nhiên ngăn cản, e là Hoặc Nhiên đã nhào lên. Vậy sao? Mặt bánh bao à? Ta nhớ kỹ rồi. đây chính là chỗ ở của các ngươi, sao không có gì cả vậy? Phỉ Lệ buồn bực nhìn đoàn người Kỳ Dương dừng trước một sơn cốc kỳ quái, phía trước là ngọn núi cao đến tận trời xanh, phía dưới có một sơn cốc nho nhỏ, hơn nữa sơn cốc này là loại bình thường nhất, hoàn toàn không nhìn ra có cái gì khác biệt, nếu như nhất định phải nói có gì đó không giống, thì đó chính là cái sơn cốc này khắp nơi tràn ngập sương mù dày đặc, cơ hồ không thấy rõ vật thể cách nó năm thước. Tất cả mọi vật nơi này đều bị thủy ấn che lấp. Không cách nào nhìn thấy được. Hoặc nhiên lớn tiếng nói, mà lúc này tất nhiên cũng thả Phỉ Lệ ra, chỉ là Phỉ Lệ vẫn bị một cổ lực lượng thật nhỏ dẫn dắt đi về phía trước, mà hoặc nhiên lại hung hăng nhìn chằm chằm Phỉ Lệ, giống như nàng dám di động một cái, hắn lập tức ra tay giết chết nàng. Kỳ Dương đi tuốt ở đằng trước lấy một tấm lệnh bài từ trong ngực ra, ấn nó vào trên vách tường của sơn cốc, sau đó một tiếng ken két khổng lồ vang lên, ở giữa vách tường của sơn cốc tách ra, xuất hiện một con đường sáng rực. Phỉ Lệ khiếp sợ nhìn tình cảnh quỷ dị trước mắt. Không dám tin nhìn chằm chằm, đôi tay run rẩy chỉ vào vách tường kỳ quái kia, thế nhưng không có nửa điểm dấu hiệu của nhân tạo, quá thần kỳ. Ngu ngốc. Hoặc nhiên khinh bỉ nhìn Phỉ Lệ, hiển nhiên là không thích cái bộ dáng ngu ngốc này của Phỉ Lệ, cho nên hắn nhẫn tâm đã kích Phỉ Lệ, ai bảo nha đầu chết tiệt này, rõ ràng dáng dấp xấu xí như vậy, còn dám nói là xinh đẹp như hoa. Ghê tởm nhất chính là nàng lại dám gọi mình là mặt bánh bao, trong tam giới người nào chả không biết hoặc nhiên hắn nổi tiếng nhất bởi thói thù dai, nhất là nếu có kẻ nào kêu hắn là mặt bánh bao, kết quả tuyệt đối rất thảm. Nếu không phải do thiếu gia, hắn ước gì lập tức có thể động thủ giết Phỉ Lệ ngay. Hừ! Mặt bánh bao! Phỉ Lệ không chút nào yếu thế phản kích hoặc nhiên, chỉ là trong lòng lại tự nhủ mình nên cẩn thận, mặc dù không có ấn tượng gì đối với ma giới. Nhưng nàng biết nó tuyệt đối không phải là nơi tốt lành gì, từ ánh mắt mới vừa rồi của những người trên đường phố nàng đã biết, mấy kẻ bên cạnh mình tuyệt đối không phải là kẻ dễ trêu chọc. Hơn nữa quan trọng nhất là bây giờ nàng còn gánh một khoản nợ kết xù trên vai, cho nên nhiệm vụ cấp bách trước mắt vẫn là ngoan ngoãn ở lại bên cạnh của bọn hắn thì tốt hơn. Lại công thêm bây giờ nàng đã quên hoàn toàn những việc trước kia, điều duy nhất nàng nhớ chính là nàng là một ma pháp sư tam hệ. Về phần những thứ còn lại nàng đã quên sạch hoàn toàn. Ngươi gọi ta cái gì? Hoặc nhiên cực kỳ tức giận nhảy lên, trường kiếm nhanh chóng cắt đứt mạch máu nơi cổ của Phỉ Lệ, một miệng vết thương nhỏ liền xuất hiện trên cổ nàng, máu tươi đỏ thẫm chậm rãi chảy theo thanh kiếm. Bởi vì máu tươi, hình xăm trên mặt Phỉ Lệ giống như trong nháy mắt sống lại, vốn là màu đen, từ từ biến thành màu tím, tựa như một nụ hoa sắp nở rộ, không chỉ có mê hoặc ánh mắt của Hoặc nhiên. Mà nó cũng dụ dỗ tất nhiên bên cạnh. Hai người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào hình xăm trên mặt Phỉ Lệ, xem ra hẳn là vật sống, có thể thay đổi hình dáng và màu sắc theo tâm tình của chủ nhân. Thú vị! Hoặc nhiên, ngươi còn muốn tiếp tục quét dọn tiền viện sao? Không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định, Kỳ Dương trưng ra khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc, liếc nhìn Hoặc nhiên không được tự nhiên mà thu hồi trường kiếm. Khiến cho Hoặc nhiên cùng tất nhiên hiểu rõ, nếu ngươi không muốn tiếp tục quét dọn tiền viện nữa, thì tốt nhất để tánh mạng nữ tử này lại, nếu không ngươi vẫn nên đi quét dọn tiền viện đi. Không được phép thầm oán. Kỳ Dương nhìn Phỉ Lệ một cái, không biết vì sao có một cảm giác quen thuộc ập đến trong lòng, cảm giác này hết sức quen thuộc với hình xăm kia, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Kỳ Dương đưa ngón trỏ đặt ngang theo bờ môi, không giải thích được bắt đầu rơi vào trầm tư, rốt cuộc tại sao lại có cảm giác quái dị này rồi. Thật ra thì lần đầu tiên nhìn thấy Phỉ Lệ hắn cũng đã cảm thấy kỳ lạ, cho nên mới giữ Phỉ Lệ ở bên người, hắn muốn biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ như vậy, trong tam giới người có thể biết hắn không lớn hơn năm đầu ngón tay. Hắn vẫn luôn ẩn cư sinh sống, cho nên có rất ít người biết hắn tồn tại. Mà hắn cũng không phải là hết sức để ý chuyện này, cho nên dần dần người biết hắn cũng càng ngày càng ít đi. Ta biết, thưa thiếu gia. Hoặc nhiên hung hăng trợn mắt Phỉ Lệ một cái, hắn cảm giác được hình như thiếu gia đang che chở cho nữ nhân xấu xí này, hắn và tất nhiên đã theo thiếu gia mấy ngàn năm rồi, chưa từng thấy thiếu gia lộ ra biểu cảm như thế, mặc dù có lộ ra một chút biểu cảm dịu dàng, nhưng tuyệt đối không phải là biểu cảm mất hồn như bây giờ. Tự hồ từ sau khi Phỉ Lệ xấu xí xuất hiện, thiếu gia liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Từ lúc tất nhiên bắt đầu có hành động phòng bị đã nhìn ra được, đã để ý thấy. Chỉ là bởi vì xác thực là Phỉ Lệ cũng không có bao nhiêu lực sát thương, cho nên mới lựa chọn xem nhẹ nó. Tiền viện rất đáng sợ sao? Phí Lệ cẩn thận liếc Kỳ Dương một cái, liền bình tĩnh nhìn Hoặc Nhiên, nghe Hoặc Nhiên kiên kỵ mà nói hai chữ tiền viện, không khó để nhìn ra, Hoặc Nhiên tuyệt đối không thích tiền viện đó, cho nên không muốn tìm phiền toái đến cho mình. Chờ một chút ngươi sẽ biết, đồ xấu xí. Hoặc Nhiên mỉa mai mà nói xong, cũng không thèm để ý Phỉ Lệ nữa, bộ dạng suy nghĩ sâu xa mà đi theo sau lưng Kỳ Dương. Tất nhiên cũng không nói gì. Phỉ Lệ không thể làm gì khác hơn là buồn bực quan sát điều con đường kỳ quái này, rõ ràng càng đi càng lên cao, hơn nữa còn có hình dạng xoắn ốc, khiến Phỉ Lệ có cảm giác đang đi lại giữa không trung. Cảm giác lơ lửng ở giữa lâu đài này thật đúng là không dễ chịu, cho nên cuối cùng Phỉ Lệ quyết định dính cả người mình lên trên người Tước Nhiên, mặc kệ Tước Nhiên bỏ rơi thế nào, nàng vẫn không buông tay. Chương 166, Gia Gia đáng yêu. Gia Gia, Gia Dẻ ấy, trong chương này có một ma thú hình hài y hệt miếng da và tên nó là Gia Gia, ngươi xác định là chúng ta đã đến ư? Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn trước mắt, đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Tại sao nàng lại xuất hiện ở địa phương quỷ quái này, hình như là vì trả nợ thì phải? Chỉ là tại sao sau khi đi ngang qua cái cầu thang quỷ dị, lại xuất hiện thêm đỉnh núi nguy hiểm thế này, sương mù dày đặc bao phủ tất cả những nơi có thể thấy được, mà thỉnh thoảng lại có tiếng gió thổi qua lại kèm theo từng tiếng thét chói tai kinh hãi, ta không nghe được, ta thật sự không nghe được. Từng tiếng thét chói tai kinh khủng kia ngoại trừ thanh âm của ma thú ra, còn có tiếng hét thê thảm của nhân loại, thật sự là rất không xinh đẹp gì, Kỳ Dương cùng Tước Nhiên sau khi xác định đã giao Phỉ Lệ cho Hoặc Nhiên, liền hoa lệ biến mất ở chỗ cách cánh cửa đá khổng lồ không xa kia. Tại sao lại gọi là cánh cửa đá khổng lồ? Bởi vì thật ra thì không thể gọi cánh cửa kia là cửa, bởi vì nó căn bản chẳng giống một cái cửa bình thường, chỉ là hai cột đá mà thôi. Thậm chí còn đơn giản hơn Nam Thiên Môn trong truyền thuyết, dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là ngươi không để ý đến ánh sáng như ngọc lưu ly xanh lá mê người của nó. Đây quả thực là hai cây cột ngọc thạch tinh xảo, chỉ là lúc này Phỉ Lệ cũng không để ý tới, bởi vì điều nàng lo lắng trước mắt đó là làm như thế nào để không lại gần cánh cửa đá quỷ dị này. Từng sao thế? Sợ a? Kẻ xấu xí. Hoặc Nhiên chập ngay được thời cơ mà chế nhạo Phỉ Lệ, rõ ràng sợ muốn chết. Còn liều mạng làm bộ như không thèm để ý, vốn cái mặt đã đủ xấu xí, bởi vì sợ hãi mà càng thêm trở nên khó coi, dữ tợn, trừ cặp mắt ánh lên ngọn lửa kia, hắn thật sự không nghĩ ra tại sao thiếu gia lại giữ cái nữ nhân xấu xí này ở bên cạnh. Mặc dù mạng đà la màu tím hiếm gặp, nhưng mà nhân loại ở thủ vọng giác càng khó gặp hơn, nhất là nhân loại xấu xí yếu ớt như vậy, cho nên chỉ cần đưa cái nữ nhân xấu xí này thế chấp trong buổi đấu giá của thủ vọng giác, tổn thất vẫn có thể thu hồi lại được. Mặc dù cái bộ dạng của nữ nhân này có chút xấu xí, nhưng cái thân thể của nàng ta cũng không hề gây cản trở sự hứng thú của những người đó đối với nhân loại, không phải sao? Thôi đi, ai nói bản tiểu thư sợ, bản tiểu thư đây là đang thích ứng biết không? Đồ mặt trẻ con không biết thưởng thức. Phỉ Lệ vừa thấy khuôn mặt tươi cười không có ý tốt của Hoặc Nhiên. Lập tức liền biết cái tên mặt tiểu hài tử này nhất định là đang đánh chủ ý xấu gì đó, bởi vì hắn cười thật sự quá bỉ ổi, vốn là khuôn mặt non nớt đáng yêu của tiểu hài tử bị hắn biến thành khuôn mặt cương thi kinh khủng. Đồ xấu xí nơi này là ngọn núi thác tháp, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không sẽ chết rất thảm. Đừng trách ta không nhắc, đi vào nhanh một chút. Hoặc Nhiên bất mãn nhìn chằm chằm Phỉ Lệ, thật là nữ nhân không biết sống chết. Đúng là chưa bao giờ gặp một nữ nhân xấu xí như thế, hắn sẽ tuyệt đối không thừa nhận thật ra thì hắn rất thích Phỉ Lệ cười lên trông rất dịu dàng. Rõ ràng chính là một kẻ xấu xí, tại sao mình lại cảm thấy rất đẹp cơ chứ? Nhất định là kẻ xấu xí này đang giở trò. Vì vậy lực lượng trong tay Hoặc Nhiên cũng gia tăng thêm mấy phần, cho đến cuối cùng Phỉ Lệ không chịu nổi mà mở miệng mắng to, Hoặc Nhiên mới phản ứng. Ngươi quản được ta à? Ta chỉ ở đây để trả nợ. Sớm hay muộn ta cũng sẽ đi. Phỉ Lệ dùng sức gạt hai bàn tay đang bị bấm ra, đáng chết lại bị bấu đến bầm tím rồi, quả nhiên không phải là thứ người tốt lành gì. Phỉ Lệ không ngừng ở trong lòng tính kế Hoặc Nhiên, mang gương mặt trẻ con, nhưng mà nội tâm lại rắn rết vô lại. Sớm hay muộn cũng rời đi, ngươi đang nói đùa sao? Một đại ma đạo sĩ nho nhỏ. Hoặc Nhiên khinh bỉ liếc Phỉ Lệ một cái, sẽ không phải là nàng ta cho rằng đây là nơi mà ai cũng có thể tới chứ. Cái chỗ này nếu muốn tự nhiên qua lại, ngoại trừ cửu ngân vô pháp vô thiên ở ma giới ra, dường như cũng chỉ có người kia ở thần giới mới có thể vào. Những người khác dù là chân thần cũng chỉ có đi mà không có về. Nơi này chính là địa bàn của thiếu gia, kẻ nào không muốn sống thì có dũng khí mà xông vào, hơn nữa những người xông vào kia cuối cùng cũng biến thành đồ ăn cục cưng của bọn hắn mà thôi. Có ý gì? Phỉ Lệ rõ ràng có thể cảm thấy được cái gì đó không đúng trong lời nói của Hoặc Nhiên, mặc dù nói bây giờ nàng đang trốn kẻ thù, nhưng nàng tuyệt đối không muốn ở nơi này cả đời, ở lại địa phương âm trầm như vậy tuyệt đối không có lợi, nhìn cái cá tính vặn vẹo của Hoặc Nhiên thì biết. Là ý trên đấy, chờ một chút nhớ theo sát, nếu không có xảy ra chuyện gì, đừng trách ta không nhắc. Hoặc Nhiên đi trước vào bên trong cửa đá, Phỉ Lệ ở phía sau chân không ngừng vẽ vòng tròn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định theo sát sau lưng Hoặc Nhiên, bởi vì dù đứng ở bên ngoài này, cũng không nhất định an toàn hơn bao nhiêu so với bên trong. Thật đẹp! Phỉ Lệ tán thưởng nhìn khung cảnh trước mắt, quả thật chính là chốn bồng lai tiên cảnh. Bên ngoài là nhiều bụi hoa tươi tốt, thực vật trải dài hơn nửa sân, thỉnh thoảng mấy động vật đáng yêu từ bên trong nhảy ra, trên không có bươm bướm quý hiếm bay lượn lờ, còn có một vài động vật nhỏ Phỉ Lệ chưa từng gặp qua. Tại sao Hoặc Nhiên lại dặn mình cẩn thận địa phương này, nơi này rõ ràng không có gì cần lo lắng không phải sao? Chuyện bé xé ra to. Xinh đẹp, ngươi là người đầu tiên nói như vậy đấy, nơi này trừ những vật nhỏ thiếu gia yêu thích, còn có những vật nhỏ đáng yêu ta và tước nhiên thu gom được. Chắc hẳn ngươi sẽ thích. Theo sát ta. Hoặc Nhiên mỉm cười giải thích cho Phỉ Lệ, thỉnh thoảng hắn chỉ vài động thực vật xung quanh cho Phỉ Lệ, chỉ là sau khi hắn giải thích xong, Phỉ Lệ liền sẽ không cảm thấy đây là chốn bồng lai nữa, mà đây tuyệt đối là luyện ngục, không? Còn đáng sợ hơn luyện ngục, hu hu. Tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi này chứ? Bây giờ ta có thể hối hận không? Phỉ Lệ ủy khuất lôi kéo ống tay áo Hoặc Nhiên, giả bộ đáng thương nhìn hắn. Mà Hoặc Nhiên vẫn như cũ với bộ dáng kiên trì đi về phía trước, thỏa mãn đã kích Phỉ Lệ. Nhưng mà hình như hắn đã có chút hiểu tại sao thiếu gia muốn giữ nữ nhân này ở bên người rồi. Bởi vì chơi rất vui. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng biến hóa của Phỉ Lệ, tâm tình của Hoặc Nhiên lập tức trở nên rất tốt. Dù sao ở nơi này đã quá lâu thật sự là không thú vị, mà những người không sợ chết kia còn chưa kịp đi qua tiền viện đã bị nhóm người tiểu khả hành hạ đến chết rồi, mà hắn và tước nhiên cũng không có ham thích như thế. Về phần thiếu gia thì mỗi ngày đều làm bạn với bảo bối của người, những chuyện khác chưa bao giờ nhúng tay vào, trừ cửu ngân hoặc là đại nhân khác tới đây, mới chịu ra mặt, còn thời gian khác cũng sẽ không xuất hiện. Hiện tại có Phỉ Lệ rồi. Xem ra cuộc sống của hắn và tước nhiên sẽ không còn nhàm chán nữa. Không được. Hoặc nhiên cười híp mắt lắc đầu, thích thú nhìn biểu cảm khuôn mặt của Phỉ Lệ, tước nhiên nói cho hắn biết thật ra hình xăm trên mặt Phỉ Lệ là do độc tạo ra. Hơn nữa còn là độc cực kỳ lợi hại, tại sao Phỉ Lệ lại không chết? Tước nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ là điều này cũng không gây trở ngại sự tò mò của nàng với Phỉ Lệ, phải biết tước nhiên thích nhất chính là độc, chế độc là hứng thú lớn nhất của tước nhiên, cho nên lúc thiếu gia yêu cầu mang Phỉ Lệ về, tước nhiên không nói hai lời liền đồng ý. A. Hoặc nhiên. Cứu mạng A. Phỉ Lệ vốn còn định nói với Hoặc nhiên chút gì đó. Nhưng đột nhiên liền bị hắc ám thôn phệ, Phỉ Lệ buồn bực vươn tay tò mò sờ sờ, hình như mình đã từng bị không gian thôn phệ rồi. Tại sao mình lại nghĩ là đã từng xảy ra chứ, chẳng lẽ trước kia mình cũng bị không gian thôn phệ như thế sao? Phỉ Lệ buồn bực suy nghĩ, mọi chuyện thật không suôn sẻ. Mò mẫm một hồi lâu, dần dần Phỉ Lệ đã thích ứng được với bóng tối trước mắt. Từ từ đi về phía trước theo một chút tia ánh sáng ảm đạm. Wow! Một con ma thú thật đáng yêu. Nhưng là ma thú gì vậy? Tại sao nhìn giống như tấm da? Hơn nữa còn có hai con mắt nho nhỏ. Phỉ Lệ tò mò quan sát ma thú xuất hiện trước mắt, hai mắt tròn tròn xuất hiện trên tấm da thật mỏng, làm nổi bật vẻ đáng yêu của nó, nếu không phải là bởi vì đinh địch ngăn cản Phỉ Lệ đi tới, nói không chừng Phỉ Lệ đã hung hăng ôm ma thú trước mắt vào trong ngực, bắt đầu giày xéo nó rồi. Đinh địch ngươi có biết nó không? Phỉ Lệ tò mò nhìn ma thú không ngừng bay giữa không trung vòng quanh nàng, một bên thân thể bao quanh lấy thân thể bên kia, lợi dụng bộ phận phía sau mà làm thân thể đứng yên ở giữa không trung, hai mắt đảo qua đảo lại quan sát Phỉ Lệ. Giống như đang đánh giá cái gì? Vừa giống như đang xác định cái gì? Đinh địch bất mãn hắc xì, lắc lắc cái đầu đáng yêu, Vương miện trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng cực kỳ xinh đẹp, càng là ma thú lợi hại, thì càng hà khắc đối với ký ức truyền thừa, mà tiểu đinh địch vốn chính là viễn cổ mạnh thú, cho nên đối với nó vẫn còn là ấu trùng còn nhỏ, ký ức truyền thừa cũng không có đề cập đến những thứ khác, trừ bỏ tu luyện, thì những thứ khác không hề xuất hiện trong đầu đinh địch, mà những mạnh thú cần kiên kỵ, lại không có ma thú như vậy, cho nên đinh địch quả quyết. Lắc đầu. Tỏ vẻ là mình không biết. Ta không phải là ma thú, là tinh quái á. Mạc Bì Lạp Kỳ Tư Thú được người ta gọi là tinh quái, khác với ma thú. Ngươi đang làm gì vậy? Con ngươi đảo qua đảo lại tò mò quan sát phỉ lệ, vương một bên người chỉ vào đinh địch trong tay phỉ lệ, hơi thở nguy hiểm. Mặc dù chưa thực sự cường đại, nhưng vẫn hết sức nguy hiểm. Tinh quái, yêu ma quỷ quái tinh ranh, xảo quyệt, a. Mạc Bì Lạp Kỳ Tư Thú, ta thật đúng là chưa từng nghe nói qua, gia gia đây là nơi nào? Mới vừa rồi tốt mà tại sao lập tức trở nên tối như vậy, có phải là ngươi làm hay không? Phỉ lệ nghi hoặc nhìn gia gia đáng yêu trước mắt đang dính trên cánh tay trái của mình. Thật sự rất kỳ lạ. Hoàn toàn không cảm thấy nặng chút nào. Ừ. Là ta làm, ta vừa tỉnh ngủ, đột nhiên thấy một cổ hơi thở xa lạ, cho nên không cẩn thận nuốt ngươi vào trong bụng rồi. Gia Gia nghiêm túc gật đầu một cái, mặc dù hắn không có đầu, nhưng ánh mắt trong suốt kia lại chớp chớp thành thật thừa nhận chuyện mình đã làm. Vậy ta làm như thế nào để đi ra ngoài? Phỉ lệ vương bàn tay tò mò chọc chọc trên thân thể đáng yêu của Gia Gia, có vẻ hết sức thú vị, cái chỗ này cũng không phải là nhàm chán như vậy. Đương nhiên là nếu có thể nhìn thấy Mỹ Nam Kỳ Dương lại càng tốt hơn. Chỉ là vừa nghĩ tới khoản nợ khổng lồ này. Phỉ lệ lại cúi thấp đầu xuống. Ai biết lúc nào thì nó mới hết đây. Phỉ lệ buồn bực nhìn đinh địch trong ngực, hai chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau rồi, hơn nữa còn là ở địa phương xa lạ quỷ quái này. Tạp môn, ta rất nhớ ngươi. Bởi vì tạp môn là người duy nhất mà nàng nhớ được. Chương 167, địa phương kinh khủng. Ta có thể mang các ngươi đi ra ngoài, nhưng mà về sau ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Gia Gia thỏa mãn dính ở trên cánh tay của phỉ lệ, mềm mại, ấm áp, thật thoải mái. Thật muốn chỉ là của mình mà thôi, nhưng mà hình như không được rồi. Bởi vì cái con chó nhỏ đáng yêu kia có bộ dáng rất hung dữ, nhưng Gia Gia vẫn dính vào người phỉ lệ như trước. Ồ, chỉ có điều kiện này thôi à? Ừ, có thể. Phỉ lệ suy tư một chút, quyết định giữ Gia Gia ở bên người, dù sao thực lực của Gia Gia cũng rất rất lợi hại, chỉ bằng nó có thể tách mình ra mà không bị tên mặt trẻ con kia thấy. Là đã cực kỳ lợi hại rồi. Mặc dù không thấy rõ được cấp bậc thực lực của Gia Gia, nhưng nó tuyệt đối lợi hại hơn tạp môn, nếu không tạp môn cũng sẽ không trốn đi. Hơn nữa nó còn có thể trong nháy mắt phóng thích ra hơi thở, khiến tạp môn cảm thấy sợ hãi. Thật ra thì dường như người kém cỏi nhất thủ vọng giác còn lợi hại hơn so với phỉ lệ. Thủ vọng giác được gọi là thành chuyên truy lùng những tội phạm cao cấp nhất, người có thể sinh sống ở nơi này, tuyệt đối không có một người nào là kẻ yếu. Dù sao cũng là nơi cường đại đứng vững ở tam giới như thế, làm sao lại không lợi hại được cơ chứ? Được rồi. Bây giờ chúng ta đi ra đi. Gia Gia hưng phấn nhảy nhót trên cánh tay của phỉ lệ. Cái thân mình dài nhỏ nhắn trông rất buồn cười nhưng lại đáng yêu, nhưng mà lúc này chính nó cũng không có chú ý tới, nó có vẻ hết sức cao hứng đối với cái tên Gia Gia này. Wow! Vẫn là không khí bên ngoài tốt hơn. Phỉ lệ cảm thán đứng ở nơi lúc nãy biến mất, nhưng mà lúc này trên cánh tay đã có thêm Gia Gia, mà đinh địch vẫn lười nhác nằm trong ngực phỉ lệ như cũ, tự như tất cả chung quanh cũng không gợi lên hứng thú cho nó, chỉ có lúc nhìn những ma thú chung quanh gọi là đáng yêu. Hai mắt mới thoáng qua tia sáng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà nó cũng không có hành động gì, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, bây giờ nó vẫn chỉ là ấu trùng con mà thôi, cho nên không thích hợp làm những chuyện không phù hợp với năng lực của nó bây giờ. A. Quỷ A. Trong lúc phỉ lệ đang lúc cảm khái, một gương mặt đột nhiên dính vào, một đôi mắt tò mò tràn đầy thú vị nhìn phỉ lệ, còn có Gia Gia trên cánh tay nàng nữa. Hoặc nhiên thú vị vươn tay chọc chọc Mạc Bì Lạp Kỳ Tư Thú trên cánh tay trái của phỉ lệ, nếu mình không nhớ lầm, tinh quái hiếm có này có sự phòng bị tương đối cao, bình thường sẽ không cho nhân loại đụng vào, chớ đừng nói là thân thiết với con người. Đối với những sinh vật khác không cùng giống loài với chúng, cho tới bây giờ sắc mặt đều không hề thay đổi. Cho dù có mang tiểu tử này ra ngoài từ trong bộ lạc của nó thì cũng như vậy, nó chưa từng có thiện cảm với mình, nếu không phải là bởi vì nó biết không đánh lại mình, nhất định sẽ không nói hai lời liền thôn phệ mình, mới vừa rồi hắn còn định trấn an tên tiểu gia hỏa này, để cho nó làm lao động không công cho mình. Nhưng mà bây giờ xem ra thật sự chính là hắn đã nghĩ nhiều rồi, tên gia hỏa này tựa hồ rất thích phỉ lệ, hơn nữa còn dính lên người ta. Quá kỳ quái rồi. Hình như trên người phỉ lệ có cất giấu vật gì đó kỳ lạ thì phải. Kẻ có thể làm cho Mạc Bì Lạp Kỳ tư thú đến gần. Nhất định có chỗ hơn người, xem ra nên trở về bẩm báo cho thiếu gia một chút. Dù sao người này cũng coi như là vật phẩm mà thiếu gia cất giữ, mặc dù có chút không giống với lúc trước, nhưng vẫn không thể không cẩn thận được. Là ta. Làm sao lá gan của cô nhỏ như vậy? Hoặc nhiên tức giận nhìn phỉ lệ chuyện bé xé ra to, cái nữ nhân xấu xí này thật đúng là kỳ quái. Nhìn một chút ánh mắt của Hoặc nhiên cũng bắt đầu càng lúc càng lạ. Càng lúc càng điên cuồng, phỉ lệ đứng ở một bên cẩn thận tránh né. Mới không gặp Hoặc nhiên một lúc mà hắn càng trở nên biến thái hơn. Cái chỗ này quả nhiên không phải là nơi tốt lành gì. Vẫn là rời đi sớm một chút thì tốt hơn. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Phỉ lệ thận trọng nhìn Hoặc nhiên, cái bộ dáng này của hắn thật sự quá kinh khủng, tất nhiên, ngươi nhanh ra ngoài một chút. Ta không muốn ở chung một chỗ với cái tên biến thái này đâu. Không có gì. Chỉ là không ngờ cô có thể sống chung cùng tên gia hỏa này tốt như vậy, ban đầu ta tốn rất nhiều công sức, mới lừa được tiểu tử này ra khỏi bộ lạc của nó đấy. Hoặc nhiên cảm khái nói, bàn tay kia vẫn như cũ sờ mó trên người của Gia Gia, mà Gia Gia không dám phản kháng, bởi vì nó biết Hoặc nhiên rất có hứng thú với nó, biết rằng nếu nó dám phản kháng. Cái tên đáng sợ này, lập tức sử dụng mấy trăm phương pháp hành hạ nó. Vì mạng nhỏ của chính mình, Gia Gia đáng thương cuối cùng vẫn quyết định giữ vững trầm mặc, im lặng là vàng. Người đang làm cái gì? Không thấy Gia Gia sắp khóc rồi sao? Phỉ lệ chặn bàn tay đang xấu xa vuốt ve của Hoặc nhiên ra, ông Gia Gia vào trong lòng, một đôi mắt màu hồng khẩn trương nhìn chăm chú vào Hoặc nhiên, mặc dù ở chung với hắn chỉ có một, hai giờ, nhưng nó cũng không gây trở ngại phỉ lệ hiểu rõ cái loại hứng thú xấu xa kia của hắn. Một nam nhân có gương mặt như tiểu hài tử như vậy, tuyệt đối là loại người cực kỳ thù dai. À! Nhìn bộ dạng cường hãn của cô, hẳn là sẽ sống rất tốt ở nơi này. Bây giờ đi theo ta làm quen một chút, về sau có lẽ cô sẽ ở nơi này rất lâu, có lẽ cả đời cũng ở lại nơi này cũng nên. Hoặc nhiên tùy ý nhún vai, thu hồi cánh tay bị phỉ lệ đánh, khóe miệng khẽ nâng lên, hiển nhiên lúc này tâm tình của Hoặc nhiên cực kỳ tốt. Ngọn núi Thác Tháp. Ở Thủ Vọng Giác tuyệt đối là nơi cấm kỵ trong cấm kỵ, mà Hoàng Tuyền Môn càng là cấm kỵ của ngọn núi Thác Tháp. Cho nên ngoại giới đều mơ màng về ngọn núi Thác Tháp cùng Hoàng Tuyền Môn, bởi vì đã từng có không ít cường giả tự nhận là có thể đặt chân lên nơi cấm kỵ này. Nhưng cuối cùng lại dùng tánh mạng để trả đại giá, khiến cho người đời nói ngọn núi Thác Tháp và Hoàng Tuyền Môn tuyệt đối không thể chạm tới. Nhưng vẫn như cũ có không ít kẻ kiên trì, vẫn ôm vọng tưởng tìm cách chứng thực, vọng tưởng phá bỏ truyền thuyết này, trở thành cường giả đỉnh phong, cho nên liền có ngọn núi Thác Tháp, tiền viện Hoàng Tuyền Môn. Nếu nói tiền viện chính là để tránh mấy kẻ không biết điều đến quấy rấy sự an tĩnh của Kỳ Dương, cho nên Hoặc nhiên và Tước nhiên mới đặt tên là tiền viện, nhưng mà bọn hắn không biết liệu cái tên này có được hay không, cho nên cuối cùng Kỳ Dương đã quyết định cho tiền viện ra đời. Tiền viện. Không chỉ có thượng cổ ma thú quý hiếm, nơi này còn có rất nhiều độc vật hiếm thấy sinh trưởng, nói tới động, thực vật còn có rất nhiều giống loài hiếm hoi. Những thứ này đều là do Hoặc nhiên và Tước nhiên thu gom trong tam giới mà có, cho nên dù là chân thần đến, nếu như không có Hoặc nhiên dẫn dắt, cũng chỉ có đi mà không có về. Cho nên cho dù có người thật sự đặt chân đến Hoàng Tuyền Môn, cũng nhất định không tới được tiền viện. Chớ đừng nói chi là lãnh địa bên trong, nhưng là lượng công việc khổng lồ như vậy, cũng làm cho Hoặc nhiên cùng Tước nhiên cực kỳ bất mãn. Cho nên hai người đã thương lượng một biện pháp, đó là đánh bạc. 1000 năm lấy một người làm cược, người thua phải chăm sóc tiền viện 1000 năm, lần này vừa lúc đến phiên Hoặc nhiên chăm sóc. Điều này đối với Hoặc nhiên hay thích ngủ mà nói, quả thật chính là chuyện hoàn toàn không có khả năng thực hiện được, cho nên bây giờ phỉ lệ xuất hiện không thể nghi ngờ là đã cho hắn một cái cớ để lười biếng. Chỉ với thực lực trước mắt của phỉ lệ, nếu muốn một mình chăm sóc ma vật nơi này, e là không được, dù sao ma vật nơi này cũng không phải đều dễ khi dễ như Mạc Bì Lạp Kỳ Tư Thú. Ngươi không phải là đang định nói cho ta biết, càng đi vào bên trong, thì ma thú lại càng kinh khủng chứ? Giống như Gia Gia kinh khủng như vậy mà đã sống ở tích bên ngoài, như vậy bên trong là ma thú dạng gì đây? Sẽ không phải là mấy thứ biến thái lắm đâu chứ? Dù sao lúc Phỉ Lệ tỉnh dậy đã thấy nhiều tộc người kỳ lạ ở Thủ Vọng Giác, đều cực kỳ đáng sợ, cho nên nếu bây giờ mà gặp thêm những thứ kỳ quái nữa, Phỉ Lệ cũng chỉ có thể nói thiên nhiên thật sự là quá vĩ đại rồi. Cô nói xem. Hoặc nhiên thần bí nói với Phỉ Lệ, không nhìn ra được trực giác của nữ nhân xấu xí này quả nhiên lợi hại đấy. Cũng chỉ là dựa vào một chút như vậy là có thể đoán được nhiều thứ. Không tồi. Không phải là thật chứ. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì đây? Hoặc nhiên, thiếu gia của ngươi không phải là điên rồi chứ? Đang yên đang lành lại nuôi trong nhà những thứ kinh khủng như vậy, chẳng lẽ hắn không lo lắng buổi tối đi nhà xí, không cẩn thận bị ma thú ăn sạch sao? Phỉ Lệ không dám tin híp cặp mắt lại như mắt con gà con, kinh ngạc nhìn Hoặc nhiên, bởi vì nếu như suy đoán của nàng là thật, như vậy càng đến gần phía sau thì ma thú lại càng lợi hại. Như vậy càng đến gần chỗ ở cũng càng nguy hiểm, thật không thể hiểu nổi làm sao bọn họ sinh hoạt được ở đây, thế giới thật sự là càng ngày càng kỳ diệu. Trước Tạp Môn nói với nàng, nàng còn cho là Tạp Môn đang nói đùa, không nghĩ tới bây giờ lập tức được chứng kiến, quả nhiên là kinh nghiệm của mình còn chưa đủ. Chờ một chút rồi cô sẽ biết, bây giờ ta nói về bộ phận của tiền viện một chút. Tiền viện chia làm cửu cung, bát quái, ba cửa càn môn. Trong đó ma thú trong càn môn là hung tàn nhất, hầu hết là con cháu còn sót lại của mãnh thú viễn cổ và hung tộc, nhưng mà trước mắt sẽ không cho cô tiếp xúc với nó, trong bát quái hầu hết là thực vật hiếm thấy mà thiếu gia thu nhặt về, cô cũng có thể gọi nó là ma thú, bởi vì chúng đều ăn thịt người. Bên ngoài kia là cửu cung, Mạc Bì Lạp Lì Tư Thú trong tay ngươi là ma thú ở tích bên ngoài kia, nó có thể khống chế toàn bộ ma thú bên ngoài. Trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất của cô chính là ở bên ngoài kia cũng chính là cảnh gác cửu cung, tin tưởng những thứ khác chờ một chút nó sẽ giải thích cho cô. Hoặc nhiên tùy ý giải thích, hoàn toàn không để ý tới gương mặt của Phỉ Lệ khi nghe thấy lời hắn nói, gương mặt tái mét như chết. Hu hu! Cái gì gọi là trước mắt nàng phụ trách phía bên ngoài xa kia chứ? Biết rõ bây giờ nàng cực kỳ cùi bắp, lại vẫn giao chuyện nguy hiểm này cho nàng làm. Quả nhiên là không có ý tốt. Mãnh thú viễn cổ, thực vật ăn thịt người, đợi chút những thứ này là tại sao chứ? Tại sao biểu tình của Hoặc nhiên như nói cô có thể đảm nhiệm được, xin đi nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối hèn mọn, không? Phải là tiểu hài tử mới đúng, ngược đãi lao động trẻ em. Phỉ Lệ liên tục cầu nhau, nhưng bước chân cũng không dám dừng lại, ai biết nếu lại gặp một ma thú có cấp bậc như Gia Gia, liệu nàng có còn mạng hay không? Phỉ Lệ trợn trắng mắt nhìn bầu trời rộng lớn tối tăm. Mấy ngày này nàng cảm thấy mình thật đáng thương. Tại sao tên mặt trẻ con Hoặc nhiên chết tiệt này lại cười sáng lạng đến như vậy rồi? Quả nhiên là kẻ biến thái. Chương 168, nơi ở quỷ dị của Phỉ Lệ. Hoặc nhiên, ngươi chắc chắn ta sẽ không bị những ma thú kinh khủng kia ăn thịt chứ? Trong lòng Phỉ Lệ run sợ đi theo sau lưng Hoặc nhiên, má ơi! Cái nơi quỷ quái này quả nhiên không có gì tốt cả. Đều là những thứ rõ ràng là có bộ dáng đáng yêu như vậy, nhưng mà chuyện chúng ăn thịt người không phải là chuyện đồn đại. Ăn còn chưa tính, có thể là mấy âm thanh vừa rồi nạn và Hoặc nhiên ở bên ngoài nghe được chính là do mấy gia hỏa này làm ra. Nhưng tồi tệ nhất chính là tại sao những gia hỏa kia lại tanh mùi máu như vậy chứ? Lựa chọn cực kỳ không tốt. Như vậy cuộc sống về sau của nàng sẽ sống trong nước sôi lửa bỏng đó. Tại sao Hoặc nhiên lại có thể có bộ dáng nhàn nhã, hơn nữa những ma thú kia ở trong tay hắn tựa hồ có chút bị thua thiệt, bởi vì bọn chúng chỉ cần nhìn thấy hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng, lập tức trở nên cực kỳ an phận, biết điều. Dĩ nhiên, phải biết sau này cô chính là cơm cha áo mẹ của bọn nó, cho nên bọn nó cũng sẽ nịnh bợ cô. Vì thế cô nên chuẩn bị quà tặng thật tốt để tiếp nhận bọn nó. Hoặc nhiên mỉm cười gật gật đầu. Sự yêu thích của những gia hỏa kia cũng không phải người bình thường ai cũng có thể tiếp nhận, mặc dù phương thức biểu đạt của bọn nó có thể có chút kịch liệt. Nhưng mà vẫn rất đáng yêu. Hoặc nhiên khẽ bật cười nhìn về phía Phỉ Lệ, cái kẻ xấu xí chơi đùa thật là vui mà. À! Ta hiểu, ta còn phải làm gì nữa? Phỉ Lệ Tẩn cách hỏi, dù sao nàng cũng phải ở lại chỗ này một thời gian dài, đó là Tạp Môn nói cho nàng biết, nhưng rốt cuộc thì tại sao nàng phải ở chỗ này, Tạp Môn lại không muốn nói cho nàng biết. Hơn nữa mặc dù nơi này thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng không phải nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Mà cho dù nơi này nguy hiểm, nhưng ít nhất cũng có thể bảo đảm an toàn của nàng. Không cần làm gì cả. Mỗi ngày ngươi chỉ cần đứng ở bên ngoài là được rồi. Bình thường bọn nó cũng sẽ tự mình xử lý tốt chuyện của chính mình, cho dù đụng phải nguy hiểm gì, ngươi cũng không cần phải ra tay, ngoan ngoãn nhìn là tốt rồi. Chỉ là nơi này còn có mấy điều cần nói rõ ràng, không được tùy tiện đến gần cửa, nếu không đến lúc đó dù là ta cũng không cứu được cô, bát quái là địa bàn của thiếu gia, bình thường người không thích người khác đi vào, vì thế bát quái thực ra là địa phương bí ẩn nhất nơi này, bình thường cô không được đi vào, khi chưa được thiếu gia gọi. Hoặc nhiên nghiêm túc dặn dò. Ừ. Chỉ như vậy thôi. Phỉ Lệ không dám tin nhìn Hoặc Nhiên. Thì ra chuyện duy nhất nàng cần làm chính là ngoan ngoãn sống ở chỗ này, tùy thời cùng bọn ma thú gọi là giữ nhà kia vui đùa một chút, thỉnh thoảng lộ mặt là được, đây rốt cuộc là ý gì chứ? Nếu không cô cho rằng cô phải làm cái gì? Ma thú có thực lực kém nhất ở đây cũng có thể giết cô ngay tức khắc, cho nên tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ngồi ở bên trong phòng, nếu đi ra ngoài, tốt nhất là phải đeo cái này vào. Hoặc nhiên móc ra từ trong ngực một cái vòng tay đeo lên cổ tay Phỉ Lệ. Wow! Là thần khí sao, xem ra lai lịch của kẻ xấu xí như cô cũng không nhỏ. Hoặc nhiên đăm chiêu nhìn chằm chằm vòng thủ hộ của Đức Cổ Lạp ở trên tay trái Phỉ Lệ. Mặc dù có được thần khí ở thủ vọng giác là điều bình thường, nhưng có thể có được thần khí cao cấp như vậy, thì lai lịch của Phỉ Lệ nhất định không đơn giản. Hơn nữa Phỉ Lệ xuất hiện cũng hết sức kỳ quái, hình như là bị người khác đá vào không gian, cũng không phải là tự nguyện tiến vào không gian, vì thế Phỉ Lệ mới có thể mất trí nhớ, không đúng. Tất nhiên nói Phỉ Lệ mất trí nhớ là do bị trúng độc, từ những chuyện này có thể suy ra thân phận của Phỉ Lệ tuyệt đối không đơn giản. Làm sao vậy? Phỉ Lệ lúng túng nhìn ánh mắt của Hoặc Nhiên đang nhìn mình càng ngày càng kỳ quái. Một cỗ hàn khí từ trong đáy lòng bỗng nhiên dâng lên. Không nhịn được mà rùng mình một cái, hai tay gắt gao ôm lấy thân thể mình. Cẩn thận phòng bị Hoặc Nhiên, dù sao nhìn một cái cũng biết hắn không phải loại người gì tốt, cả ngày cười hiếp mắt lại còn có gương mặt trẻ con, không biết đang tính toán cái gì. Không có việc gì, hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi trước đã. Không nên đi lại tùy tiện, nếu không có chết cũng đừng trách ta không nhắc nhở cô. Sau khi Hoặc Nhiên nở một nụ cười sâu xa có má lúng đồng tiền với Phỉ Lệ, rồi ung dung rời khỏi phòng Phỉ Lệ của, chậm rãi đi về chỗ sâu nhất trong viện. Để lại Phỉ Lệ đang co quắp khóe miệng, im lặng nhìn gian phòng trống không, cực kỳ xa hoa, cực kỳ xa xỉ. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải làm quen với cuộc sống mới đã. Mặc dù nơi này và những ma thú kinh khủng kia đã được tách riêng, nhưng từng tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi kia vẫn quanh quẩn bên tai Phỉ Lệ, vì thế dù Phỉ Lệ đã nhắm mắt lại nhưng cũng không dám ngủ. Trong tay gắt gao ôm lấy đinh địch. Thiếu gia. Hoặc nhiên cung kính hướng về phía Kỳ Dương đứng trước cửa sổ như đang ở cõi thần tiên khẽ gọi một tiếng, từ trước đến giờ thiếu gia vẫn luôn cô độc, luôn bi thương như vậy. Dường như đó là biểu tình duy nhất của thiếu gia từ khi hắn đi theo bên cạnh người, mặc kệ là chuyện gì cũng không khiến cho biểu tình của người thay đổi. Vì thế khi thiếu gia nói muốn mang Phỉ Lệ về, tất nhiên cũng giống như hắn đều sững lại trong chốc lát. Bởi vì thiếu gia đã hiếm hoi thay đổi vẻ mặt, vậy mà người lại để ý tới một xấu nữ, khiến cho bọn họ thật ngạc nhiên. Chỉ là sau khi tiếp xúc với Phỉ Lệ, hắn lại cảm thấy đây có lẽ là một biện pháp tốt, bởi vì với bộ dáng ngây ngốc ngơ ngác rất dễ bị lừa kia của Phỉ Lệ, có lẽ thực sự có thể kéo thiếu gia ra khỏi đầm lầy. Ừ. Ngươi đã phát hiện ra điều gì? Kỳ Dương thu hồi suy nghĩ đang đi vào cõi tiên, đã rất lâu hắn không cố ý nhớ nhung nàng. Nhưng hôm nay, cái phút chốc đụng phải thiếu nữ kia, loại cảm giác quen thuộc đó chợt xuất hiện khiến hắn thực sự nghĩ nàng trở lại, rất giống với ngày đó của vạn năm trước, đột ngột xâm nhập vào cuộc sống của hắn. Vì vậy, dù là sau cùng phát hiện ra nàng ta không phải nàng, vẫn còn bốc đồng mang Phỉ Lệ về, có lẽ thật sự là đã nhớ lại cái gì đó. Thì ra đã một vạn năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng tại sao nàng vẫn chưa từng xuất hiện chứ? Nếu như chỉ là trừng phạt sự tham lam của chúng ta, sự tùy hứng của chúng ta, thì như vậy cũng đã đủ rồi chứ. Nàng biết không? Bởi vì nàng không có ở đây, vì thế nên mặc kệ ta thu tập bao nhiêu mạng đà la cũng thủy chung không tìm được mùi hương thuộc về nàng, bọn chúng vẫn không cách nào nở ra mùi hương thuộc về nàng. Trái tim trống rỗng của hắn đã sắp bị cắn nuốt rồi, tại sao nàng vẫn chưa chịu xuất hiện? Cửu Ngân cũng chờ đợi không nổi nữa rồi. Bởi vì hắn vẫn luôn là người tùy hứng nhất trong ba người chúng ta, cũng chính là tên nóng nảy nhất, thời gian hơn một vạn năm làm sao có thể không khiến hắn gấp gáp chứ, nói không chừng đã bắt đầu rồi. Đã lâu chưa trở về minh giới, có lẽ những người phía dưới đó thật sự tưởng ta vô dụng. Sắp không kềm chế nổi mà muốn động thủ rồi. Nhưng mà nếu đây là một cái khiêu chiến, như vậy thì sẽ cùng chơi với bọn hắn. Chỉ cần không phá hủy đại lục Phi Long là được, dù sau đó là địa bàn của nàng, cho dù nàng không có ở đó nữa, cũng quyết không cho phép có người phá hư. Hẳn là tam hệ ma pháp sư, trên người có thể phối hợp với thần khí, nhưng mà xem ra bây giờ nên xử lý vụ mất trí nhớ. Từ trên người của nàng tất nhiên ngửi thấy mùi hương của thực cốt huyết, hơn nữa lai lịch của chú chó con bên người nàng cũng không đơn giản. Nhưng cụ thể là ma thú gì ngay cả ta cũng không thể xác định được. Hoặc nhiên nghiêm túc nói. Bởi đi theo bên người Kỳ Dương, vì vậy hắn và tước nhiên cần phải biết một chút về chuyện đó, ngay cả hắn cũng không thể xác nhận đó là ma thú gì, hoặc nhiên cho là chỉ có thể là hai loại, một loại là chú chó con trong tay Phỉ Lệ, nhưng lại là động vật hết sức bình thường, không phải ma thú. Một loại khác chính là chú chó con trong tay Phỉ Lệ vốn là ma thú đã bị tuyệt chủng. Nhưng xem tình huống ở trước tiền viện, thì có thể loại bỏ khả năng thứ nhất, nếu như thật sự chỉ là động vật bình thường. Như vậy thì cái phút chốc Phỉ Lệ bước qua Hoàng Tuyền môn kia, nó cũng đã bị uy áp của ma thú tiền viện giết chết, nhưng nó lại hoàn toàn không có phản ứng. Không chỉ là nó, tự hồ ngay cả chủ nhân của nó Phỉ Lệ cũng hoàn toàn không có cảm giác gì. Theo đạo lý mà nói thì đó là không thể nào, phải biết ma thú trong tiền viện dù là cấp thấp nhất đã lên cấp 9. Cũng chính là đến gần với ma thú thánh cấp. Một người đại ma đạo sĩ ma pháp sư như Phỉ Lệ, thời điểm đối mặt với nhiều ma thú cao cấp như vậy, lại không toát ra một tia sợ hãi. Đương nhiên điều này có thể nói là nàng không sợ. Không có phản ứng gì. Nhưng mà sau khi lại hắn nói thân phận thực sự cho nàng, cố ý mang nàng đi vào càn môn. Phải biết nơi đó cho dù là ma thú đều có, còn có những loài thú dữ khác, đều là cường giả thần cấp trở lên. Nhưng vẫn như cũ không thấy Phỉ Lệ có phản ứng gì, cái này kỳ quái. Người bình thường dù vô ý nhưng vẫn hết sức nhạy cảm khi đối mặt khi có uy áp tản mát ra, nhưng dường như Phỉ Lệ hoàn toàn không có phản ứng gì. Tất nhiên tra một chút ngọn nguồn không gian dao động lúc trước. Kỳ Dương suy tư một chút, rồi nói với Tất Nhiên đang đứng ở góc đối diện, nếu quả thật giống như lời nói. Thì lưu lại Phỉ Lệ có thể sẽ rất phiền toái. Hắn đã ngây người ở thủ vọng giác mấy ngàn năm rồi, chính là vì tránh khỏi đưa tới những người không nên xuất hiện, không muốn bị phá vỡ cuộc sống yên tĩnh. Một ngày không có tin tức của nàng, hắn sẽ một ngày không muốn gặp lại hai người kia. Mặc dù biết ý nghĩ của mình có chút tùy hứng, nhưng lại ở biết Lạp Mạc Nhĩ lại một lần chuyển thế chỉ là vì tìm tung tích của nàng, hắn thì có loại phát điên kích động, bởi vì hắn không có thái độ quyết tuyệt giống như Lạp Mạc Nhĩ, vì thế hắn chỉ có thể có đầu rút cổ ở thủ vọng giác. Ở ngoài tam giới, như vậy cũng sẽ không bị bọn hắn tìm tới cửa. Không tra được. Tất nhiên kinh ngạc một hồi lâu, không dám tin vào câu trả lời. Mặc dù nàng tương đối am hiểu về dụng độc, nhưng truy tung cũng được coi là sở trường của nàng, vậy mà nàng lại không tra ra được tại sao Phỉ Lệ xuất hiện tại không gian dao động. Trước kia nàng cũng đã làm, rõ ràng là cũng có thể. Nhưng tại sao bây giờ lại không được? Tất nhiên dè dặt nhìn thiếu gia. Quả nhiên lai lịch của nữ nhân tên Phỉ Lệ này không đơn giản. Trúng độc thực cốt huyết lại vẫn không có chết, chuyện này đối với bản thân chính là một chuyện không thể tin nổi. Phải biết thực cốt huyết bá đạo đến mức nào, cho dù là bằng thực lực hiện tại của bọn họ, nếu như dính vào một chút, cũng phải tê dại một canh giờ, vậy mà Phỉ Lệ ngay cả thánh cấp cũng chưa đạt tới, lại bình an vô sự. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, trong ánh mắt của tất nhiên lộ ra tia sáng khác thường. Cô nương tên Phỉ Lệ này thật sự tràn ngập sắc thái thần bí. Thực sự rất muốn khám phá từng chút một. Tất nhiên mập mờ liếm đôi môi đỏ tươi, nâng lên đường cong nguy hiểm. Chương 169, bắt đầu cuộc sống nữ đầy tớ. Cái gì? Tất nhiên, Ngươi không điều tra được, làm sao có thể? Hoặc nhiên không dám tin nhìn chằm chằm Tước Nhiên, vẫn còn có chuyện mà Tước Nhiên không tra được ư? Đây không phải là quá kỳ quái rồi chứ? Lúc trước một số mãnh thú viễn cổ đều đã tuyệt chủng đều bị Tước Nhiên bắt lại được, hắn chỉ là theo sau nàng làm việc mà thôi. Nhưng bây giờ Tước Nhiên lại nói cho hắn biết, nàng không tra được xuất xứ của một tiểu cô nương bình thường. Không phải Tước Nhiên nói, chỉ cần là người trong tam giới, thì nàng có thể truy tìm tung tích được hay sao? Không riêng gì Hoặc Nhiên nghi vấn nhìn Tước Nhiên. Ngay cả Kỳ Dương cũng có một tia kinh ngạc, dù sao thực lực của Tước Nhiên cũng không tồi, cho nên bọn họ cực kỳ kinh ngạc với kết quả như bây giờ, chẳng lẽ Phỉ Lệ không phải người trong tam giới, hoặc là Phỉ Lệ tồn tại giống như mãnh thú viễn cổ, nhưng là bất luận nói thế nào hai loại khả năng này dường như đều không thuyết phục lắm. Đúng vậy, không tra được bất kỳ không gian dao động nào. Giống như bị người ta xóa đi hoàn toàn, ngay cả một chút dấu vết thậm chí cũng không để lại. Tước Nhiên mê mẩn nhìn la bàn trong tay mình, tại sao không tìm được một chút tung tích nào? Trông thế nào đi nữa nha đầu kia cũng không giống người lợi hại. Vậy thì nhất định có người giấu giúp nàng ta. Đến ngay cả nàng cũng không có cách nào tìm ra dấu vết không gian dao động, thì nhất định thực lực tuyệt đối lợi hại hơn so với nàng, nhưng trong tam giới người chân chính lợi hại hơn nàng, tự hồ cũng chỉ có những người đó, chỉ là người bên cạnh những người đó làm sao lại kém như vậy. Hoàn toàn không cảm ứng được gì sao? Kỳ Dương ưu nhã gãy dây đàn, xem ra mình đã nhặt được một kẻ lợi hại rồi, ngay cả Tước Nhiên cũng không tìm ra tung tích, chẳng lẽ là hai người bọn họ làm, nhưng không có khả năng đó. Bởi vì hai người kia, Lạp Mạc Nhĩ mặc dù thoạt nhìn ôn hòa nho nhã, rất dễ thân cận. Nhưng trong nội tâm lại là một người tương đối lạnh lùng tàn khốc. Về phần Cửu Ngân mặc dù thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được, tà mị khó dò, nhưng tâm tư hắn lại tương đối tàn nhẫn, mà Lạp Mạc Nhĩ còn lạnh lùng vô tình hơn cả Cửu Ngân. Vậy thì hai người này chắc chắn không thể nào ra tay, như vậy rốt cuộc là ai? Là hậu duệ cường giả từ thời xa xưa sao? Kỳ Dương trầm tư mân mê làn môi quyến rũ, khí chất lạnh lùng cộng thêm cặp mắt màu bạc thập phần đặc sắc, làm cho người ta cảm thấy khí thế vô cùng cường đại. Đúng vậy, giống như là không tồn tại vậy. Tước Nhiên kinh ngạc. Bởi vì cho dù nàng điều tra như thế nào đi nữa, Phỉ Lệ giống như là nàng vốn tồn tại ở Thủ Vọng Giác, nhưng bọn họ đều biết không phải như vậy. Cho nên mới càng tò mò, nhất là mùi hương của thực cốt huyết trên người Phỉ Lệ, rõ ràng đáng lẽ là phải chết, nhưng ngược lại vẫn sống sờ sờ ra đấy. Chuyện này đối với mình rõ ràng là một chuyện rất kỳ quái, Tước Nhiên che giấu nụ cười quái dị, xem ra nàng sẽ rất bận rộn đây, nha đầu kia tựa hồ rất thú vị. Vậy thì thật lạ, mới vừa rồi lúc ta mang nàng tiến vào, nàng rõ ràng là bị Mạc Bì Lạp Kỳ Tư Thú nuốt vào, nhưng cũng không lâu sau Mạc Bì Lạp Kỳ Tư Thú lại thả nàng ra. Hơn nữa còn hết sức cao hứng dính trên người của nàng, các ngươi không cảm thấy đây cũng là một chuyện rất lạ hay sao? Sự phòng bị của Mạc Bì Lạp Kỳ Tư Thú cực kỳ mạnh, ban đầu dù là ta cũng phải mất hơn nửa năm mới được nó đồng ý. Gương mặt tiểu hài tử non nớt của Hoặc Nhiên lóe lên một tia sáng sắc bén, làm cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ồ! Có chuyện này! Kỳ Dương nghe Hoặc Nhiên nói xong, mắt bạc liền lóe lên tia sáng thú vị, giống như đã tìm được món đồ chơi thú vị rồi, người có thể sống sót ở tiền viện, tựa hồ thật đúng là chỉ có nàng. Bởi vì trước kia mặc kệ mang bao nhiêu người trở về. Chỉ cần bước vào tiền viện, cũng sẽ bị dọa đến vỡ mật, hoặc là trực tiếp bị ma thú ở đó cắn nuốt, nhưng tiểu cô nương này lại sống cực kỳ tốt. Thiếu gia không ngại ta giúp nàng giải độc chứ? Dù sao độc của thực cốt huyết cũng là cực kỳ hiếm thấy ở tam giới. Hai mắt Tước Nhiên thoáng qua tia sáng hứng thú, vốn định đi Càn Môn nghiên cứu một chút địa ngục huyễn biến dị, không nghĩ tới thiếu gia lại mang về một món đồ chơi thú vị như vậy. Vậy thì tạm thời tha cho địa ngục huyễn bên kia đã. Địa ngục huyễn, chắc là một loài ma thú có hình dạng như chó ở địa ngục, được. Có thể. Ta buổi sáng, ngươi buổi trưa, Hoặc Nhiên buổi chiều. Kỳ Dương suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định thời gian, nghe bọn họ nói như vậy, hắn cũng cảm thấy hết sức thú vị, đúng vậy. Hắn mang nàng đi bát quái vui đùa một chút. Phải biết rằng vẫn chưa có ai nguyện ý cùng hắn đi thưởng thức hoa mạng Đà La xinh đẹp bên trong, thật ra hắn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì chỉ cần hắn vào bát quái, Tước Nhiên cùng Hoặc Nhiên lập tức giả bộ như rất bận. Thật vất vả mới gặp được một tiểu nha đầu thú vị như thế, hắn cũng nên vui đùa một chút. Vâng. Hoặc Nhiên cùng Tước Nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Hắc hắc. Một ngày hạnh phúc của Phỉ Lệ cứ như vậy bị người ta chia ra, lúc này nàng hoàn toàn không biết cuộc sống sắp phải đối mặt. Mà Hoặc Nhiên cùng Tước Nhiên khi thấy má lúng đồng tiền thoáng qua của Kỳ Dương, nhất thời cứng nhắc, bởi vì bọn hắn đã đi theo thiếu gia bên cạnh mấy ngàn năm rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thiếu gia cười má lúng đồng tiền nguy hiểm như vậy, giống như là bọn họ đã làm sai chuyện gì đó. Phỉ Lệ à, ngươi tự giải quyết cho tốt, bởi vì chúng ta chưa từng thấy thiếu gia như vậy bao giờ. Sương sớm dày đặc còn chưa tan hết, Phỉ Lệ đã bị Hoặc Nhiên lôi ra khỏi giường. Lý do bây giờ là lúc hầu hạ thiếu gia, cho nên ngươi phải rời giường, hoàn toàn không để ý đến mùi hôi thối trên mặt Phỉ Lệ. A a a a a a. Tại sao mới sáng sớm mà đã gọi ta tỉnh dậy, rõ ràng nói chỉ chăm sóc ma thú tiền Việt cơ mà. Tại sao bây giờ lại biến thành thị nữ hạ đẳng nhất rồi? Thế nào, ngươi có ý kiến? Gương mặt tiểu hài tử của Hoặc Nhiên cười đến kinh khủng kéo cổ áo của Phỉ Lệ, kéo nàng tới chỗ Kỳ Dương. Không. Phỉ Lệ cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt, hu hu. Hoặc Nhiên như vậy nàng tuyệt đối không dám có ý kiến, bằng không một lát nữa nàng sẽ chết rất thảm. Bởi vì hồ ly cười nói chính là như thế, cả ngày cười hiếp mắt, nhưng kẻ có mắt cũng biết, người như vậy rất nguy hiểm, bởi vì rất có thể lúc hắn đang mỉm cười liền cho ngươi một đao ở sau lưng. Vậy thì tốt, bây giờ nơi ở của cô là tích bên ngoài Lam Viện, là chỗ ở của bọn người hầu. Ta ở Hắc Viện, Tước Nhiên ở Hồng Viện, thiếu gia ở chỗ sâu nhất là Tử Viện, những chỗ này trừ Lam Viện có thể tùy tiện đi lại ra, thì những địa phương khác nếu không có ta hoặc Tước Nhiên dẫn dắt, cô tốt nhất không nên tùy tiện đi loạn. Bởi vì bên trong bát quái tương đối nguy hiểm. Cho nên cô nên vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ. Đừng có làm chuyện vô dụng hay phản kháng. Hoặc Nhiên giải thích cho Phỉ Lệ một chút bố cục trong bát quái, dĩ nhiên là hắn chỉ giới thiệu giản lược bố cục mà thôi. À! Vậy à! Ta biết rồi! Phỉ Lệ không ngừng co quắp khóe miệng, trong lòng lại liên tục chửi rủa, đây là cái gì chứ? Cái địa phương quỷ quái nào, tại sao lại biến thành phức tạp như vậy? Cuộc sống đáng thương của ta sẽ không phải là cả đời cứ như vậy mà ở đây chứ? Hoặc Nhiên thú vị nhìn gương mặt không ngừng biến hóa của Phỉ Lệ, quả nhiên giữ lại kẻ quái dị này thật là sáng suốt. Chỉ là cái hình xăm trên mặt nàng ta có chút chướng mắt. Thôi thì để Tước Nhiên nghĩ biện pháp giải quyết đi, nếu không thật đúng là có chút kinh hãi. Tốt lắm, đứng ngay ngắn chúng ta đã đến. Hoặc Nhiên buồn bực lay tỉnh Phỉ Lệ, nữ nhân xấu xí chết tiệt này, thật sự là ở đâu cũng có thể ngủ được. Tồi tệ nhất chính là nàng ta còn chảy nước miếng, thật buồn nôn. Hoặc Nhiên khinh bỉ đem Phỉ Lệ trong tay ném vào bên trong, cung kính đứng ở phía ngoài cửa của Tử Viện. Ờ! Đến rồi à! Vậy chúng ta vào đi thôi. Phỉ Lệ mơ mơ màng màng giơ chân lên định đi vào bên trong. Đang lúc Phỉ Lệ nhấc chân, trong nháy mắt hai bóng dáng màu trắng nhanh chóng từ bên trong chợt lóe rồi biến mất. Hai thanh trường kiếm với sát khí âm trầm gác lên cổ Phỉ Lệ, hai vết kiếm hiện lên trên cái cổ non mịn của nàng, có vẻ cực kỳ chói mắt, mà Hoặc Nhiên lại nhanh chóng kéo Phỉ Lệ ra khỏi hai bóng dáng trắng này, nữ nhân xấu xí đáng chết này, thật sự chính là thích làm loạn, mới vừa rồi đã dặn kỹ thế mà cũng không nhớ sao. À! Phỉ Lệ cứng nhắc mặc kệ Hoặc Nhiên kéo mình ra bên cạnh, sát khí thật là khủng khiếp, nếu như không có Hoặc Nhiên ra tay, bây giờ nàng đã chết mất rồi. Mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống từ trán Phỉ Lệ, tình trạng đột nhiên như vậy nàng chưa bao giờ trải qua. Cái ranh giới lúc tử vong vừa dãy dụa vừa sợ hãi, khiến Phỉ Lệ trong tích tắc đó cảm thấy mình chết chắc rồi. Ngươi không sao chứ? Hoặc Nhiên vỗ vỗ Phỉ Lệ bị dọa đến ngốc trệ, thật sự là quá làm loạn, thực lực đại ma đạo sĩ đừng nói ở chỗ này, dù là ở thủ vọng giác cũng là tồn tại ở tầng dưới cùng, không biết nữ nhân xấu xí này làm sao lớn lên được. Lại có thể an ổn sống đến bây giờ. Hắn đã nói cả bát quái và tiền viện, bao gồm cả ngọn núi thác tháp cũng là nơi nguy hiểm nhất, nàng lại giống như không hề nghe thấy. Không. Không có việc gì. Phỉ Lệ cố gắng bình ổn lại nội tâm đang sợ hãi. Trực tiếp đối mặt với tử vong như vậy. Nhịp tim không ngừng đập nhanh, trong đầu lại quanh quẩn giọng nói dịu dàng kia, lúc nào thì nàng đã trải qua thời khắc nguy hiểm như vậy. Tại sao nàng cảm thấy giọng nói kia quen thuộc như vậy, a? Đầu sắp nổ tung, đau. Thật là đau, Phỉ Lệ cắn chặt môi dưới, cuối cùng bất tỉnh trong ngực Hoạt Nhiên. Hoạt Nhiên đại nhân. Hai bóng dáng màu trắng cung kính nhìn Hoạt Nhiên, chỉ là hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phỉ Lệ trong ngực Hoạt Nhiên, cái nữ nhân xấu xí này là ai? Tại sao Hoạt Nhiên đại nhân lại cứu nàng? Chỉ là hai người họ sáng suốt liền thu hồi ánh mắt không dám hỏi những chuyện không thuộc phạm vi chức trách của bọn họ. Bởi vì đây chính là quy tắc ở nơi này, không nên hỏi, không nên nhìn, không nên nghe. Đều phải học được, nếu không cũng chỉ có chết. Nàng là người thiếu gia an bài, về sau không nên công kích, lui ra đi. Hoặc nhiên mất hồn nhìn tiểu nữ tử té xỉu ở trong ngực mình, mới một chút như vậy mà đã không chịu nổi, liệu nàng có thể sống ở chỗ này không? Thủ vọng giác cũng không phải là nơi mà ai cũng có thể sống, mà trên đỉnh thác tháp lại càng nguy hiểm hơn, bởi vì nơi này cũng không an toàn hơn bao nhiêu so với bên ngoài. Cho nên nếu cứ cố chấp giữ nàng ở lại liệu có ổn không? Chỉ là những điều này không phải chuyện mà hắn nên suy tính. Bởi vì những điều này đều lấy mong muốn của thiếu gia làm đầu. Hoặc nhiên im lặng ông Phỉ Lệ đi vào sâu trong tử viện. Một tiếng đàn dễ nghe truyền ra từ sâu trong tử viện. Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo khiến tử viện với bầu không khí vốn an bình lại càng thêm hài hòa an bình. Chương 170, lần đầu vào bếp. Tỉnh rồi thì bắt đầu công việc, đừng có dựa nữa. Hoặc nhiên dùng chân đá đá Phỉ Lệ mới ngất đi lúc nãy, mới vừa rồi trong miệng Phỉ Lệ liên tục kêu tên một số người, xem ra hành động của hai thị nữ kia đã gợi lên một chút trí nhớ trước kia của Phỉ Lệ. Chỉ là nhìn Phỉ Lệ tỉnh lại nhưng vẫn mê man, hắn liền biết bây giờ nàng vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Không biết vì sao nghĩ tới đây, tâm tình của Hoặc Nhiên lập tức trở nên khá hơn. Nhưng mà vẫn hung ác với Phỉ Lệ như cũ. À! Thật xin lỗi, ta lập tức làm đây. Cần ta làm cái gì? Phỉ Lệ khôn ngoan nhìn Hoặc Nhiên. Không tức giận, ta không tức giận. Phỉ Lệ không ngừng tự dặn dò mình không nên tức giận. Người ở đây không có một ai là nàng có thể đụng vào, mặc dù trước mắt nàng chỉ mới gặp vài người như vậy, chỉ là từ lúc suýt nửa bị giết chết, xem ra kẻ yếu nhất nơi này cũng lợi hại hơn mình rất nhiều, cho nên nàng vẫn ngoan ngoãn là tốt hơn. Ma Thẩm, ta giao nàng cho cô, nhưng buổi trưa đưa đến chỗ Tước Nhiên, buổi chiều đưa đến chỗ ta. Còn có thiếu gia dặn dò phải huấn luyện nàng thật tốt, về sau việc thiếu gia rời giường cũng có thể giao cho nàng. Hoặc nhiên thú vị nhìn vẻ mặt của Phỉ Lệ khi thấy Ma Thẩm xuất hiện. Lập tức Phỉ Lệ trở nên hết sức khó coi. Phải biết lần đầu tiên hắn thấy Ma Thẩm cũng bị dọa đến giật mình, bởi vì bộ dáng của Ma Thẩm thật sự là quá kinh khủng, rõ ràng là một nữ nhân, nhưng cả người lại có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng phía trên lại có gương mặt kiều mị của phái nữ, tổ hợp kinh khủng như vậy thật sự là có chút sốc. Ai có thể mà tưởng tượng ra thân thể Stallone như thế mà lại có khuôn mặt của Karina. Nhưng mà bây giờ Phỉ Lệ đã hoàn toàn cảm nhận được người trước mắt này trên gương mặt là nữ nhân, nhưng nhìn đến phía dưới sẽ cảm thấy là nam nhân, chính là người trong miệng Hoặc Nhiên gọi là Ma Thẩm. Ta biết rõ rồi. Ma Thẩm thú vị quan sát tiểu cô nương nhỏ bé trước mắt, nhìn vẻ mặt đang giật mình của nàng ấy, rõ ràng đã nói cho người khác biết hiện tại trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Đôi mắt màu hồng không ngừng chuyển động, khi thấy mình xuất hiện trong nháy mắt kia, thật giống như là động vật nhỏ bị hoảng sợ. Rõ ràng Ma Thẩm rất muốn cười, nhưng lại phải cố gắng kìm lại, khóe miệng cũng chỉ co rúm vài cái, thật sự rất giống như con chuột chuỗi đất bị thần đất bỏ rơi, cặp mắt linh động kia, trong suốt thấy đấy, hẳn không phải là người của thủ vọng giác, là nhân loại sao? Đã từ lâu lắm rồi ngọn núi thác tháp không có con người xuất hiện rồi. Vậy thì giao cho cô, một lát nữa mang nàng qua chỗ thiếu gia. Ta đi trước. Nói xong Hoặc Nhiên cũng dần dần biến mất trong phòng, để lại Phỉ Lệ cùng Ma Thẩm đang trợn tròn mắt, chỉ là Phỉ Lệ không được như thế, dù sao Ma Thẩm vẫn còn ở đó. Cô tên là gì? Ma Thẩm mỉm cười nhìn Phỉ Lệ, thật rất thú vị, khó trách thiếu gia lưu nàng ta lại, nếu nàng không đoán sai, trên cánh tay trái nàng ta là mạc bì lạp kỳ tư thú ở tiền viện, vương giả cửu cung, về phần con chó nhỏ đáng yêu trong ngực nàng, hình như cũng không đơn giản. Chỉ là lúc thấy hai vệt máu sắc nhọn trên cổ Phỉ Lệ, Ma Thẩm dừng lại một chút. Cuối cùng vẫn giơ tay chữa khỏi. Phỉ Lệ, à! Đã không đau nữa rồi, cảm ơn cô. Lần đầu tiên gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn. Phỉ Lệ hưng phấn vuốt ve cái cổ đã hoàn toàn không nhìn ra dấu vết nào, hai vết thương kia mặc dù không sâu lắm, nhưng kiếm khí sắc bén vẫn xâm nhập đến ma lực trong cơ thể Phỉ Lệ, cho nên nàng vẫn cảm giác mờ mờ đau đớn ở miệng vết thương, vì thế hành động lúc nãy của ma thẩm đã giúp đỡ Phỉ Lệ rất lớn. Cho nên Phỉ Lệ quyết định phải nịnh bợ ma thẩm thật nhiều, mặc dù ma thẩm trông có chút kinh khủng, nhưng lòng dạ rất tốt, không biến thái như Hoặc Nhiên. Thích nhìn nàng xấu mặt, thích trêu cợt nàng. Không có việc gì, đi theo ta. Nếu thiếu gia giữ cô ở lại, cô phải làm việc thật tốt, mỗi ngày lúc 6 giờ thiếu gia sẽ xuất hiện tại tử lâu, khi đó tuyệt đối không thể quấy rầy thiếu gia, chỉ cần ở bên ngoài tử lâu chuẩn bị bữa ăn sáng nhanh là được rồi, về phần rửa mặt của thiếu gia không cần chúng ta hầu hạ, chờ sau khi thiếu gia ăn xong bữa ăn sáng, thiếu gia có thể sẽ đi chăm sóc bảo bối của hắn, hoặc là đi thư lâu. Lúc này ngươi không cần đi theo, nếu như thiếu gia không có đặc biệt căn dặn, thì những lúc còn lại chính là quét dọn tử viện. Bình thường cũng chỉ có những chuyện này, cho nên cực kỳ thoải mái. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là thiếu gia không đùa ác, thì tất cả mọi chuyện cũng hết sức thoải mái. Trong lòng ma thẩm tự nhủ thêm câu này. Thật ra thì nàng vẫn luôn không thể hiểu nổi, tại sao thiếu gia lạnh lùng như vậy lại thích đùa dai như thế, mỗi lần đều núp ở phía sau mọi người mà giở trò, chỉ là cái thói đùa ác này của thiếu gia ở ngọn núi Thác Tháp cũng chỉ có một mình nàng biết. Đáng thương cho nàng mỗi lần như vậy đều không thể không giúp thiếu gia gánh vác hậu quả, bởi vì tất cả mọi người đều không tin thiếu gia lãnh khốc sẽ có những hành động hẹp hòi như vậy. Ô ô! Ma thẩm nghĩ tới đây, đã muốn nổi điên. Chỉ là lâu lâu thiếu gia như vậy cực kỳ đáng yêu. Đó ha ha! Ma thẩm ngươi không sao chứ? Phỉ Lệ cẩn thận nhìn ma thẩm cười đến cực kỳ dữ tợn, nàng muốn thu lại lời nói của mình vừa rồi, ma thẩm mới là bốt ẩn núp. Bởi vì mới vừa rồi ma thẩm cười, dù là kẻ ngốc cũng biết, đại biểu cho ý tứ gì. Mặc dù ban nãy ma thẩm giới thiệu thì hết sức đơn giản, nhưng nhìn biểu tình dãy dụa của nàng ta, chuyện tuyệt đối không hề đơn giản như vậy, nếu không Hoặc Nhiên cũng không có bộ dạng như gặp quỷ nhìn ma thẩm, nơi này nhất định có bí mật gì đó mà nàng không biết. Ta rất khỏe, làm sao ta lại có chuyện gì được chứ? Ma thẩm dùng sức kéo Phỉ Lệ đến gần mình. Cánh tay vạm vỡ ôm Phỉ Lệ thật chặt đến trước mắt, bước chân đi như bay về phía trước, Phỉ Lệ lại một lần nữa bị đả kích, khuôn mặt dễ nhìn như thế này lại bị đặt trên cái thân thể cơ bắp như thế, thật là đả kích thị giác mà. Hay đây chính là nghệ thuật của sức quyến rũ, Phỉ Lệ liên tục rơi vào vòng ghê tởm. Bây giờ chúng ta đi phòng bếp, chuẩn bị bữa ăn sáng cho thiếu gia, trước tiên cô làm quen một chút, bởi vì về sau thiếu gia liền giao cho cô chăm sóc rồi. Ma thẩm nói như sấm bên tai Phỉ Lệ. Mà sau khi Phỉ Lệ nghe xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên tái nhợt, ông trời ơi! Ông chơi ta à? Phòng bếp, cái nơi đó bản tiểu thư không muốn đi đâu. Nhắc tới phòng bếp, trong đầu nhanh chóng thoáng qua một bóng dáng mơ hồ, hình như rất quen thuộc. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, chẳng qua lúc này đầu không đau mà thôi. Ma thẩm, cô xác định ta cũng phải đi vào hả? Phỉ Lệ rối rắm đứng bên ngoài phòng bếp to lớn như vậy, không ngừng vò y phục trên người, không dám bước qua cảnh cửa thấp của phòng bếp kia. Đương nhiên, mới vừa rồi không phải Hoặc Nhiên đại nhân đã dặn rồi sao? Ma thẩm thú vị nhìn Phỉ Lệ không ngừng giãy giụa. Thật sự rất đáng yêu. Thật muốn giày vào một chút. Nhưng không được, nếu mình ra tay thật, nhất định sẽ hù dọa con chuột nhỏ đáng yêu này mất. Thân phận của Phỉ Lệ vẫn không ngừng biến hóa. Phỉ Lệ đáng thương à, ngươi quả nhiên vẫn nên sống ở Đại Lục Phi Long thì thân phận mới bình thường được. Nhưng, Phỉ Lệ còn muốn nữa giải thích một chút, nhưng lại bị ma thẩm lôi vào, cả người cũng đã ở trong phòng bếp, sau đó lập tức kinh ngạc nhìn những nhân loại kinh khủng trước mắt, ô ô. Nếu như bọn họ thật sự là con người, tại sao chưa bao giờ gặp được người bình thường ở nơi này chứ? Khắp nơi đều là sinh vật kinh khủng. Cái chỗ này quả nhiên không phải là nơi người nên ở, nhìn một chút. Nàng thấy cái gì đây? Nhân loại đầu heo, một tay cầm dao thái, một tay đang thái củ cà rốt khổng lồ, vật kia hẳn là cà rốt đi. Phỉ Lệ cũng không chắc chắn lắm. Người nấu ăn bên cạnh có một cái đuôi dài nho nhỏ, là một thiếu nữ với đôi tai mèo, thân thể nhỏ nhắn đầy đặn hoàn mỹ lộ ra. Đương nhiên là phải bỏ qua con dao nhọn tản ra sát khí trong tay nàng ta. Ma thẩm, tiểu gia hỏa này là ai? Là món ăn buổi trưa sao? Giọng nói thô thiển của nam tử mập mạp đầu heo vang lên, chỉ là dao thái trong tay cũng không vì vậy mà dừng lại. Phỉ Lệ khiếp sợ nhìn người có diện mạo kỳ lạ này, đúng vậy. Tạm thời gọi là người đi. Bởi vì trừ cái đầu heo có chút kinh khủng ra, heo chết mặc dù đã mập đến không có thiên lý, may mắn toàn thân nhìn đến cũng còn thuộc về phạm vi của con người một chút. Chớ nói nhảm, Phỉ Lệ đừng sợ, bị cách hay nói giỡn. Ma Thẩm đem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Phỉ Lệ ôm vào trong ngực, một tay nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve sợi tóc của Phỉ Lệ, quả nhiên mềm mại y hệt như mình tưởng tượng. Hết sức trơn trượt, cả thân thể mềm mại, cảm giác mềm mềm cực kỳ thoải mái. Ha ha! Thì ra gọi là tiểu Phỉ Lệ à! Lại đây tỉ tỉ tạp đặt ông nào! Miêu nữ đứng ở bên, nhanh chóng kéo Phỉ Lệ mà Ma Thẩm đang ôm trong ngực ra. Ông trọn thân thể nhỏ gầy của Phỉ Lệ hoàn toàn vào trong ngực, vốn khuôn mặt của Phỉ Lệ đã nhỏ nhắn, bây giờ lại hoàn toàn lọt vào bộ ngực đầy đặn của Tạp Đặc, trong nháy mắt hương thơm phái nữ tràn ngập cánh mũi Phỉ Lệ, khiến khuôn mặt Phỉ Lệ trở nên đỏ bừng, nàng chưa từng thấy qua người nào nhiệt tình như vậy. Chỉ là nàng cũng không ghét mùi trên người miêu nữ này. Tạp Đặc sư cô, nếu ngươi còn không chịu buông tay, Phỉ Lệ sẽ bị ngươi giết chết. Giọng nói của Ma Thẩm vang lên bên tai Tạp Đặc. Dùng sức kéo Phỉ Lệ trong ngực Tạp Đặc ra ngoài. Phỉ Lệ chống mặt vô lực tựa vào người Ma Thẩm, từ từ thích ứng choáng váng trước mắt. Nữ nhân quả nhiên là kinh khủng. Nhất là nữ nhân có dáng người đẹp lại càng kinh khủng, điên đan cờn. Cầm tiểu Phỉ Lệ không sao chứ? Tạp Đặc cười duyên nhìn khuôn mặt Phỉ Lệ kìm nén đến đỏ bừng, hình xăm trên khuôn mặt trắng nõn càng thêm dữ tợn, tản ra hơi thở ác ma, hẳn là độc được. Tạp Đặc và Bỉ Cách đồng loạt nhìn qua, không mở miệng hỏi thăm, chỉ là thú vị nhìn Phỉ Lệ, hóa ra là con người, hơn nữa còn là tiểu cô nương có thực lực rất yếu. Rất thú vị. Thế nhưng lại không bị hai người bên cạnh thiếu gia giết chết. Hẳn là nàng không giống với những người khác chăng? Không có việc gì, có chút choáng váng mà thôi. Vốn là Phỉ Lệ chưa tỉnh ngủ hẳn, nếu không phải là sát khí của tử viện làm tỉnh lại, chắc bây giờ vẫn còn mơ hồ. Bây giờ bị Tạp Đặc ôm một cái như vậy, cái cảm giác buồn ngủ mơ hồ càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Nếu không phải là biết bây giờ không thể ngủ, nói không chừng Phỉ Lệ đã tựa trên người của Ma Thẩm mà ngủ thiếp đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.